Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Phía dưới, mời lên chúng ta kiện thứ nhất trong 7 loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp của chúng ta. Trên mặt mang vài phần vẻ mặt ngưng trọng, Lý Tĩnh Di ra hiệu nhân viên công tác đem món đồ đấu giá này mang lên. Xe đẩy không lớn, cùng vật đấu giá trước kia không sai biệt lắm. Thiên tài địa bảo bình thường cũng sẽ không có thể tích quá lớn. Lý Tĩnh Di đón xe đẩy đi vào chính giữa đài đấu giá. Tay đè vải đỏ, nàng không có trước tiên giới thiệu, mà là nhếch lên vải đỏ. Đem kiện thứ nhất trong 7 đại thiên tài địa bảo hiện ra. Một đạo tia chớp chói mắt cơ hồ là lập tức xuất hiện, làm ở đây tất cả mọi người giật nảy mình. Ở dưới vải đỏ che đậy, dường như là muốn bạo tạc nổ tung, hiện lên chính là hào quang như lôi đình. Vòng phòng hộ nửa vòng tròn đem vật phẩm giấu bên trong. Trong hộ cháo bày biện ra, đấy là một quả trái cây toàn thân nhìn về phía trên hiện ra là màu tím. Trái cây thể tích không lớn, chỉ là so với nắm đấm người trưởng thành hơi lớn hơn một chút. Mà đạo đạo màu vàng tia chớp lại vờn quanh ở chung quanh. Mặc dù có vòng bảo hộ ngăn cách, nhưng là mơ hồ có thể cảm nhận được, năng lượng ẩn chứa trong đó là đáng sợ đến mức nào. Đây là vật gì? Lại có thể khiến cho dị tượng như thế? Lam Hiên Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này, nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trên đài Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ đã bắt đầu giới thiệu. Chúng ta kiện thứ nhất trong 7 đại chí bảo. Trong mắt của ta, tại đây bên trong 7 kiện này ít nhất cũng là nổi tiếng trong top 3. Nó sản xuất tại một quả tinh cầu ít ai lui tới. Cái tinh cầu kia tại khu vực biên giới tinh hệ Long Mã chúng ta, thuộc về một thiên thể rất đặc biệt. Bởi vì bên trong tinh cầu lực từ trường rất mạnh, cho nên tạo thành từ trường đặc thù. Mặt ngoài tinh cầu lôi đình rậm rạp, trang bị khoa học kỹ thuật gì đều không thể tiến vào. Mà ngay cả chiến hạm mở ra vòng bảo hộ cũng không cách nào tới gần. Chỉ có đỉnh cấp cường giả siêu thần mới có thể đặt chân lên đó. Mà chính là tại phía trên một quả tinh cầu này, nhưng lại không phải là không có sinh vật tồn tại. Chỉ là... sinh vật có thể còn sống ở phía trên nhưng lại phượng mao lân giác. Nàng nói đến đây, người đấu giá phía dưới tham dự cạnh tranh đã có người bật thốt lên nói ra. Kinh lôi tinh sao? Chẳng lẽ chính là khỏa hành tinh chết tràn đầy sấm sét kia sao? Cho dù là cường giả siêu thần tiến về đó đều có nguy hiểm tới tính mạng. Được vinh dự là tinh thể tử vong thứ nhất trong tinh hệ Long Mã chúng ta. Khủng bố tồn tại có thể so sánh cùng bạch quải tinh. Cũng cơ hồ là một hành tinh độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Ít nhất tại chúng ta tìm kiếm đến bên trong tinh hệ, tồn tại như kinh lôi tinh cũng chỉ có một. Chẳng lẽ nói là cường giả long tộc đã từng đặt chân qua hành tinh đó căn bản không cách nào sinh tồn sao? Kinh lôi tinh sao? Thần thức Lam Hiên Vũ cảm thụ được những âm thanh này. Trong nội tâm cũng không khỏi hết sức hiếu kỳ. Trên tinh cầu đó lôi đình có thể so sánh cùng thiên địa lôi kiếp sao? Vậy là cái tình huống gì? Đúng vậy, mọi người đã đoán được, chính là kinh lôi tinh. Trước mắt quả trái cây này, chính là sinh ra từ ở kinh lôi tinh. Thẳng thắn mà nói, coi như là những long kỵ sĩ chúng ta. Tại trên kinh lôi tinh cũng chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại nhất định, sau đó phải rời đi. Bằng không mà nói, liền sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Mà chỗ đó cũng đồng dạng thích hợp cho đỉnh cấp cường giả thí luyện. Mà đã trải qua nhiều năm như vậy, dưới tình huống chúng ta nhiều lần tìm kiếm kinh lôi tinh. Tại trên đó mới phát hiện hai chủng sinh vật. Một quả trước mặt này, chính là một cái trong đó. Chúng ta gọi là kinh lôi quả. Cái kinh lôi quả này đến tột cùng tại kinh lôi tinh thai nghén bao nhiêu năm rồi, cũng không có ai có thể biết rõ. Nhưng thời điểm chúng ta hái xuống kinh lôi quả này, cũng tại trên kinh lôi tinh đã tạo thành cục diện trời sập đất sụt. Chúng ta có thể cảm nhận được chính là, tại bên trong kinh lôi quả này, ẩn chứa năng lượng lôi đình cực kỳ khủng bố, thậm chí còn siêu việt hơn thiên địa kiếp bảy màu. Một quả trái cây như vậy, nói nó là thần khí kỳ thật đều không quá phận. Nhưng nó lại hết lần này tới lần khác lại có đặc tính còn sống. Tại sau khi đạt được kinh lôi quả này, chúng ta đã trải qua thời gian dài nghiên cứu. Sau khi trải qua nghiên cứu chúng ta phát hiện, kinh lôi quả ẩn chứa năng lượng lôi đình rất bá đạo. Bình thường phục dụng có lẽ là không thể nào. Nếu không, coi như là thân thể long tộc chúng ta cũng ngăn cản không nổi. Nhưng nó ẩn chứa năng lượng lôi đình lại cực kỳ thuần túy. Có đủ lực phá hoại tính hủy diệt siêu cường. Như thế nào phục dụng nó, hơn nữa nó sẽ mang đến trợ giúp như thế nào? Chúng ta trước mắt cũng không rõ ràng lắm, nhưng không chút nào không ảnh hưởng tới nó là một trong vài loại thiên tài địa bảo cấp cao nhất mà chúng ta đã phát hiện. Nó ẩn chứa cường độ năng lượng đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Cho nên, chúng ta đề nghị muốn chụp được nó, tốt nhất là có được thực lực đã ngoài thần cấp, nếu không căn bản đều không thể mang nó đi, mà muốn nếm thử phục dụng nó. Như vậy, cường giả siêu thần lại nếm thử đi, nếu quả thật có thể hấp thu năng lượng của nó, nói không chừng, sẽ có phát sinh kỳ tích, đạt được một thân tu vi thông thiên. Thời điểm Lam Hiên Vũ đang nghe Lý Tĩnh Di giảng thuật, Vô Tình đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Bởi vì hắn phát hiện, tại trên mặt thủ tọa Thiên Long, đúng là đã hiện lên một vòng kiêng kỵ. Đúng vậy, bên trong kinh lôi quả này ẩn chứa năng lượng nhất định là cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng mà, phần năng lượng này, coi như là thủ tọa Thiên Long đều không dám hấp thu. Cuối cùng là tồn tại như thế nào? Hắn thật sự là kềm nén không được trong nội tâm rất hiếu kỳ. Thần thức lặng yên tới gần thủ tọa Thiên Long. Thủ tọa Thiên Long hạng tu vi gì, trước tiên cũng cảm giác được. Hắn quay đầu hướng hắn bên này nhìn lại. Thần thức Lam Hiên Vũ chấn động, đem nghi ngờ của mình hỏi lên. Thủ tọa, cái kinh lôi quả này thật sự có thể phục dụng sao? Thủ tọa Thiên Long nói. Có thể phục dụng hay không, ta cũng không thể kết luận. Nhưng dựa theo chúng ta chỗ tìm kiếm đến xem. Huyết thanh bên trong nó xác thực là thiên tài địa bảo, ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Nhưng uy năng lôi đình thật sự là quá cường hãn. Có tính phá hư siêu cường, còn có mất đi đặc tính sinh cơ. Nếu như ta lại tuổi trẻ trước 1.000 năm, ta có thể sẽ nếm thử thoáng một phát. Mà bây giờ, ta cũng không dám động đến nó rồi. Muội còn trẻ, nếu như muội có thể tu luyện đến siêu thần, ngược lại là có thể thử xem. Dù sao muội đã trải qua thiên kiếp chín màu tẩy lễ, đối với lôi đình kháng tính rất cao. Nhưng cụ thể cái kinh lôi quả này có tác dụng gì, kỳ thật chúng ta cũng không biết. Nhưng chỉnh thể ẩn chứa năng lượng, thật sự là đáng sợ. Ta hiểu được, cảm ơn thủ tọa. Lam Hiên Vũ trực tiếp buông tha cho niệm tưởng trong lòng mình. Ngay cả thủ tọa Thiên Long đều nói, bên trong kinh lôi quả ẩn chứa năng lượng thật đáng sợ. Đó là hắn có thể nếm thử đấy sao? Nếm thử chính là muốn chết. Cho nên Lý Tĩnh Di nói không sai. Chỉ có cường giả siêu thần mới có khả năng nếm thử phục dụng cái đồ vật này. Lý Tĩnh Di cấp ra giá khởi điểm. Phía dưới bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 50 vạn Thiên Long tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn. Không hề nghi ngờ, cái thiên tài địa bảo đỉnh cấp này tựa như thần khí có vấn đề giống như ngày hôm qua. Ai cũng nhìn ra được nó tuyệt đối là thứ tốt. Thế nhưng mà, cái đồ vật này kỳ thật căn bản không biết là lấy làm gì. Mua về, rất có thể giống như là mua một quả bom hẹn giờ. Nếu khống chế không tốt lại nổ tung thì sao? Một quả đại lôi như vậy, ai dám đơn giản mà ăn? Những đại biểu các tộc này cũng không phải người ngu. Cái kinh lôi quả này nếu quả thật có lợi, có thể phục dụng. Long tộc như thế nào không chính mình dùng đi, mà là lấy ra đấu giá, ít nhất đại biểu cho bọn hắn không có nắm chắc. Cho nên, thời điểm Lý Tĩnh Di tuyên bố đấu giá bắt đầu. Về sau, đúng là có chút tẻ ngắt rồi. Dù sao 50 vạn thiên long tệ cơ đấy, có phải lá che lá mít đâu. Cái này đều tương đương với một kiện thần khí rồi. Lý Tĩnh Di lập tức thấy phía dưới không có động tĩnh, tiếp tục nói. Bên trong kinh lôi quả ẩn chứa năng lượng. Căn cứ chúng ta khảo thí, đã vượt qua cấp bậc thần khí. Chỉ có siêu thần khí trong truyền thuyết mới có thể bằng được. Đây cũng là nguyên nhân nó giá khởi điểm dâng cao. Nếu như công hiệu là đã tinh tường biết đến, chỉ sợ nó sẽ là vật báu vô giá rồi. Càng sẽ không xuất hiện tại trên đấu giá hội. Cho nên, giá khởi điểm 50 vạn thiên long tệ cũng không đắt. Đúng lúc này, thiên hòa thủ tướng theo bên trong mái hiên đi ra. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ, ta có một vấn đề muốn hỏi. Hai ngày đấu giá này, hắn có thể nói là xuất ra rất nhiều danh tiếng. Tuy không phải cầm được nhiều đồ vật nhất, nhưng chính thức dùng tiền thứ nhất chính là vị này rồi. Lý Tĩnh Di mặt mỉm cười nói. Thủ tướng cứ hỏi. Thiên Hòa thủ tướng nói, ta hỏi chính là, cái kinh lôi quả này chỉ có thể là siêu thần cấp mới có thể nếm thử phục dụng. Vậy đối với cường giả siêu thần là không là có nguy hiểm sinh mạng sao? Lý Tĩnh Di chần chờ một chút, nói, cái này không cách nào khẳng định, nhưng tính nguy hiểm nhất định là có. Thiên Hòa thủ tướng nhíu mày nói, cường giả siêu thần mỗi một vị đều là một đời thiên kiêu, đều là trụ cột vững vàng của các tộc. Vì có khả năng đạt được chỗ tốt đi nếm thử có khả năng tạo thành bị thương cực lớn. Thiên tài địa bảo loại này, khả năng phù hợp cho bản thân cũng rất nhỏ. Cái kinh lôi quả này, chỉ sợ phục dụng không tốt. Trên thực tế cũng quả thật sự là như thế. Thật vất vả tu luyện đến siêu thần, vậy đã đứng ở đỉnh cao toàn bộ liên bang Long Mã. Cấp bậc cường giả như vậy đều là đã trải qua không biết bao nhiêu cố gắng mới có thực lực như vậy. Mạo muội phục dụng một cái đồ vật căn bản không biết chính thức hiệu quả là cái gì. Kết quả cuối cùng có khả năng làm cho chính mình bị thương tổn. Đây chỉ có kẻ đần mới cần. Kinh lôi quả có thể lấy ra, kỳ thật cũng đã chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Hơn nữa, thứ này còn có tính duy nhất. Trước mắt mới cũng chỉ có một quả như vậy, ngay cả cơ hội thí nghiệm đều không có. Thiên Hòa thủ tướng lắc đầu, yên lặng quay về ghế chính mình, cũng không có ý muốn ra giá. Lý Tĩnh Di lông mày cau lại, nàng cũng có chút ít bất đắc dĩ. Vốn là ý định bằng vào kinh lôi quả với thị giác kinh người gây ra hiệu quả để đấu giá cái thứ này. Cái đồ vật này bắt đầu cũng rất phiền toái, nếu như không có vòng bảo hộ lời mà nói. Tính phá hoại của kinh lôi quả cực kỳ đáng sợ, sẽ làm tất cả chung quanh đụng phải hủy diệt lôi đình tẩy lễ. 50 vạn thiên long tệ, giá cả lại là cao như thế. không có người hỏi thăm cũng là tình huống bình thường. Đúng lúc này tại trong đầu Lam Hiên Vũ vang lên âm thanh của tầm bảo thú có chút vội vàng. Chủ thượng, mua đi. Đây là lôi chi nguyên đấy. Lam Hiên Vũ nghi hoặc ở trong nội tâm hướng tầm bảo thú hỏi. Sao cơ? Lôi chi nguyên sao? Đó là cái gì? Tầm bảo thú nói. Bởi vì có cái vòng bảo hộ kia ngăn cách, ta mãi cảm giác được. Dĩ nhiên là lôi chi nguyên, thật là đáng sợ. Rõ ràng thật sự có đồ vật này. Chủ thượng, cái gọi là lôi chi nguyên, chính là tinh hoa lôi đình ngưng tụ mà thành. Hơn nữa đã sản sinh ra ý thức của mình. Cái đồ vật này còn có tên gọi, chính là nguyên tố chi mẫu. Nói cách khác, cái lôi chi nguyên này là tất cả trụ cột của lôi nguyên tố. Nói sau một cái ngài sẽ hiểu, không gian chi trùng là nguyên tố chi mẫu của không gian thuộc tính. Cùng cái lôi chi nguyên này, xem như đồ đạc đồng loại. Chỉ có điều, cái lôi chi mẫu này ban đầu quá mức bá đạo. Bọn hắn căn bản cũng không biết dùng như thế nào. Cái này căn bản không phải trái cây gì cả. Chỉ là lôi đình áp suất cực độ, cuối cùng biến thành thể sinh mạng. Đã có được tính mạng và ý thức của mình mà thôi. Lam Hiên Vũ nói. Cái kia làm sao có thể câu thông cùng nó? Thứ này trước kia cũng là thuộc về long tộc sao? Không phải. Lôi chi nguyên nếu so với không gian chi trùng bá đạo hơn nhiều. Không phải thuộc về nguyên lai thần giới chúng ta. Nhưng thời điểm ngài ở kiếp trước lại đã từng nói qua. Nếu như có thể tìm được lôi chi nguyên, dùng để với tư cách thần phạt thần giới, đó là không thể là chuyện tốt hơn. Thứ này cách dùng chính thức không phải ăn hết. Đừng nói cường giả siêu thần, coi như là thần vương ăn hết, bất tử cũng phải ném nửa cái mạng. Hẳn là dùng nó để luyện chế vũ khí, mới là biện pháp tốt nhất. Về sau ngày nếu có thể khôi phục đến cấp độ siêu thần, có thể cân nhắc nếm thử luyện chế ra. Cái đồ vật này cho dù là tại thần giới, đều là vật báu vô giá. Những đồ đần này, căn bản là không biết. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật thoáng một cái nói. A Bảo, ngươi trước tiên chớ ngủ. Kế tiếp đấu giá đều là thứ tốt đỉnh cấp. Ngươi nhìn giúp ta cái nào đáng giá cầm trở về. Vừa nói, tay hắn đã giơ lên số bài. Lý Tĩnh Di nhìn thấy là nàng giơ bảng, nhưng trong lòng có loại cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Kiện đỉnh cấp chí bảo thứ nhất này nếu cứ như vậy thu về, đó cũng không phải là chuyện tốt. Sẽ ảnh hưởng đến vật đấu giá đằng sau. 50 vạn. Ngón tay của nàng hướng phương hướng giáp long tộc. Như trước không có người khác ra giá. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan nhịn không được cười nói. Lam à, như thế nào mà cái gì mà thứ người ta không muốn, nhưng người lại muốn. Người đã biến thành người thu mua đồng nát rồi đấy. Trung Chí Xương trừng mắt liếc hắn một cái nói. Làm sao lại nói như vậy? Đây là bảo vật long tộc chúng ta, cái gì mà thu đồng nát? Lam cầm lại, cũng là vì bảo tồn mặt mũi chúng ta. Lam, nếu như về sau ngươi không muốn, có thể đem thứ này trả lại cho trong tộc. Coi như ngươi là trong tộc nhờ thu hồi về. Cảm ơn thứ tọa. Lam Hiên Vũ lúc này đã đứng dậy. Thành giao. Lý Tĩnh Di đã hô ba lượt đếm ngược xong rồi. Xác thực là không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh. Lôi chi nguyên, kinh lôi quả đã cầm xuống. Lôi chi nguyên, cùng không gian chi trùng là cùng một cấp độ, cùng loại với nguyên tố chi mẫu. Một câu giải thích này của tầm bảo thú cũng đã đầy đủ khiến Lam Hiên Vũ làm ra quyết đoán. Phải biết, một cái không gian chi trùng tại tinh hệ Long Mã đã có thể sinh ra một cái chủng tộc bài danh trong top 10. Hơn nữa, cho cái chủng tộc này tích lũy vô số tài phú. Mà một cái lôi chi nguyên, có thể mang đến là cái gì đây? Chỉ cần khai phát thỏa đáng, cái đồ vật này phải có thể có tiềm năng chế tạo siêu thần khí đấy. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đã vọt người lên, đi tới trên đài. Nhìn thấy lại là nàng xuất hiện, đại biểu các tộc đều có chút nở nụ cười ngầm hiểu. Chính như mặc khủng long kỵ sĩ La Lan nói như vậy. Mỗi lần đều là người ta không muốn cái gì, nàng liền mua cái đó. Vậy thì có chút rõ ràng rồi. Đây rõ ràng là bởi vì long tộc đem rác rưởi thu hồi lại. Tránh khỏi long tộc mất mặt. Dùng 50 vạn thiên long tệ mua cái bom hẹn giờ này. Ai sẽ dám cơ chứ? Lý Tĩnh Di hướng Lam Hiên Vũ có chút gật đầu, nói. Thời điểm thu về coi chừng một ít. Cái vòng bảo hộ này có thể chuyên môn điều chỉnh trở thành hình thức phong ấn. Sau khi trở về, không nên đơn giản mở ra. Nếu như là ngươi muốn nếm thử, cũng muốn về sau trở thành long kỵ sĩ chính thức hãy dùng. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng. Vâng, cảm ơn ngài nhắc nhở. Lý Tĩnh Di ở trên vòng phòng hộ nhẹ nhàng nhấn một cái. Vòng phòng hộ lập tức lơ lửng, vầng sáng lưu chuyển. Phía dưới một cái đài kim loại theo bay lên, lóe ra hào quang. Điều này hiển nhiên chính là khống chế được vòng phòng hộ. Cùng loại với hồn đạo khí của con người. Cái đồ vật này chỉ dùng năng lượng tinh thạch để duy trì. Sử dụng thời gian dài phải trả một cái giá cũng là không nhỏ. Bất quá, cái kinh lôi quả này vẫn là phong ấn lấy thì tốt hơn. Long kỵ sĩ đều lần nữa nhắc nhở, Lam Hiên Vũ cũng sẽ không ở hiện tại nếm thử phân cao thấp cùng cái đồ vật này. Đây chính là đồ vật mà trong miệng Lý Tĩnh Di đã từng nói đã tạo thành cảnh tượng trời sập đất sụt. Sau khi coi chừng đem nó theo phong ấn vòng bảo hộ cùng một chỗ thu vào trong chữ vật hồn đạo khí. Lam Hiền Vũ lúc này mới xuống đài đi vào trong rạp. Lý Tĩnh Di mỉm cười nói. Kế tiếp kiện vật đấu giá thứ hai, nếu như mọi người hiện tại hối hận vì kiện thứ nhất không có đập mà nói, như vậy còn kịp. Bởi vì, món đồ đấu giá này cũng đồng dạng là tại kinh lôi tinh đạt được. Phối hợp cùng kinh lôi quả vừa rồi. Mời lên. Xe đẩy lần nữa lên đài, Lý Tĩnh Di xốc lên vòng bảo hộ. Lập tức, sau lúc trước hào quang lóe lên càng thêm điên cuồng chói mắt. Tại trong hộ cháo, có một chùm hỏa diễm màu vàng kim chói mắt cuồng bạo bốc lên. Nó đang lóe ra đấy chính là tia chớp màu vàng kim luật động điên cuồng chung quanh hỏa diễm. Điện mang lưu chuyển, nhìn về phía trên so với kinh lôi quả lúc trước còn muốn cuồng bạo hơn vài phần. Mà khi cái điện mang kia đang lóe lên đến biên giới, bắt đầu hóa thành ánh sáng màu tím. Đơn thuần ánh sáng màu tím, lại tràn ngập vài phần hương vị hủy diệt. Bát Tí Thần Ma Vương lông mày cau lại. Đây là hủy diệt sao? Thiên tài địa bảo siêu cấp thuộc tính hủy diệt. Không đúng, lại có chút không giống. Chỉ là trong đó mang theo vài phần hương vị hủy diệt mà thôi. Cái thiên tài địa bảo này cùng kinh lôi quả đồng thời xuất hiện. Tại thời điểm chúng ta muốn thu hoạch nó, cũng từng tao ngộ qua phiền toái thật lớn. Cái điện mang màu tím này thậm chí sẽ chủ động công kích, hóa thành cùng loại với cự kiếm nhất điên cuồng bộc phát. Đối với tất cả thuộc tính âm u có lực phá hoại cường đại. Lúc ấy chúng ta cùng ám ma long kỵ sĩ tiến về đó, cũng đã từng thất thế bởi vì nó. Trái cây chúng ta đặt cho nó lên là tử điện quả. Đồng dạng là 50 vạn làm giá khởi điểm, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn. Bởi vì lúc trước kinh lôi quả biểu hiện không tốt, Lý Tĩnh Di cũng lười giới thiệu nhiều. Nói đơn giản thoáng một phát, đã muốn bắt đầu đấu giá. Trong đầu Lam Hiên Vũ, âm thanh tầm bảo thú đã có chút run rẩy. Tử điện quả, đây là điện chi mẫu. Không nghĩ tới lôi chi nguyên, điện chi mẫu dĩ nhiên là thật sự cùng một chỗ. Lúc trước thần giới chúng ta đã từng suy đoán qua loại tình huống này, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Lôi điện giao oanh, cả hai cái này nếu dung hợp cùng một chỗ, tuyệt đối đúng là ngang siêu thần khí. Chủ thượng, cầm xuống, nhất định phải cầm xuống. Về sau ngài nếu thành lập thần giới, cái này là để ngài thần phạt. Tại toàn bộ trong vũ trụ, loại nguyên tố chi mẫu này xuất hiện đều là cực kỳ hiếm thấy đấy. Chúng ta từng đã là thần giới nhiều năm như vậy, cũng chỉ là đã tìm được không gian chi trùng mà thôi. Đã biết, hy vọng có thể lấy giá quy định cầm xuống. Lam Hiên Vũ mặt ngoài tận lực bảo trì bình tĩnh. Lôi chi nguyên, điện chi mẫu, đây cũng không phải là đơn giản dùng thiên tài địa bảo có thể cân nhắc. Đây chính là tương lai có thể trợ giúp chính mình trở thành thần giới. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cầm xuống mới được. Không nghĩ tới, trên đấu giá hội vậy mà sẽ có nhiều thứ tốt như vậy. Nhưng lại có cơ hội thu thập được như thế. Vấn đề căn bản chính là kiến thức. Chính mình may mắn có tầm bảo thú. Nói cách khác, mình cũng như bọn họ là mờ mịt vô tri, không rõ ràng lắm đây là cái gì. Hy vọng cái tử điện quả này có thể giống kinh lôi quả như lúc trước đồng dạng, không có bất kỳ đối thủ trải qua trinh thám. Như vậy có thể. Hắn vừa nghĩ tới đây, một cái thân ảnh cao lớn đột nhiên theo bên trong phòng hắn đi ra. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ, có thể để cho ta tự mình tìm kiếm thoáng một chút khí tức trái cây này được không? Người đi ra phòng mở miệng đấy, đúng là Bát Tí Thần Ma Vương. Đồng tử Lam Hiên Vũ lập tức co rút lại một chút. Tử điện quả hình như là có một ít hương vị khí tức hủy diệt. Cùng kinh lôi quả khủng bố bạo tạc nổ tung vẫn có khác nhau đấy. Chẳng lẽ nói, Bát Tí Thần Ma Vương này, nếu tranh đoạt cùng vị này mà nói, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản có thể cầm xuống được rồi. Chủ thượng không cần lo lắng. Hắn chỉ là một thân pha tạp, gia hỏa này khí tức hủy diệt hỗn tạp, cũng xứng để cho điện chi mẫu ái mộ sao. Những nguyên tố chi mẫu này đều khôn khéo vô cùng. Chúng kỳ thật đều là có được trí tuệ cao đẳng đấy. Nếu như không phải ngài, không gian chi trùng lúc trước làm sao có thể cùng đi với chúng ta. Cái lôi chi nguyên, điện chi mẫu này ngài cũng không cần lo lắng. Bất luận sinh vật cao đẳng có trí khôn đều phụ thuộc vào cường giả. Chỉ có ngài, mới là có tư cách thành lập thần giới, mang đến cho chúng nó chỗ tốt cực lớn đấy. Lam Hiên Vũ hiếu kỳ mà nói. Ta có thể mang cho chúng chỗ tốt gì? Tầm bảo thú nói. Những nguyên tố chi mẫu này cũng cần không ngừng duy trì chính mình. Đồng thời cần không ngừng tăng lên, tiến hóa. Một khi chính mình bổ sung năng lượng chưa đủ, sẽ dần dần bị suy yếu. Năng lượng suy yếu tới trình độ nhất định, ý thức tự nhiên cũng tan giả. Không gian chi trùng tiến hóa là cao hơn một chút so với lôi chi nguyên, điện chi mẫu trước mắt này. Miễn cưỡng có thể để chính mình hành động, nó lại là đặc tính không gian. Mà cái lôi chi nguyên, điện chi mẫu này, ta thấy bọn nó căn bản cũng không có năng lực hành động. Chỉ là tại tinh cầu đặc thù đó sinh ra đời mà thôi. Lại bị những long kỵ sĩ này mang về. Tại sao phải có trời sập đất sụt, cửu thiên huyền kiếm? Cũng là bởi vì chúng không muốn đi. Ta đoán chừng long tộc chịu đem chúng lấy ra đấu giá. Cũng là bởi vì cảm nhận được năng lượng của bọn nó đang trôi qua. Hơn nữa, không biết nên bổ sung như thế nào. Đối với những nguyên tố chi mẫu này mà nói, một nơi thích hợp cho chúng sinh tồn cùng tiến hóa, mới là trọng yếu nhất. Thần giới không thể nghi ngờ chính là tồn tại tốt nhất trong đó. Có ngài tại đây, tương lai thành công kiến tạo thần giới, thì có thể cho chúng nó một cái nhà. Cho nên ngài cứ việc yên tâm. Không có vòng bảo hộ kia, Lôi Chi Nguyên, Điện Chi Mẫu cũng sẽ không bài xích ngài. Còn ước gì được đi theo ngài đây này. Khí tức huyết mạch trên người ngài, ít nhất có thể bảo vệ chúng sẽ không tiếp tục trôi qua năng lượng. Những thứ này, thế nhưng mà rất thông minh. Lam Hiền Vũ lúc này mới yên lòng lại. Thì ra là thế. Lúc này, Bát Tý Thần Ma Vương đã leo lên bàn đấu giá rồi, đi vào trước mặt vòng bảo hộ. Lý Tĩnh Di làm ra một cái thủ thế mời. Nàng ước gì vị này có thể cảm nhận được cái năng lượng gì hữu dụng đối với chính mình. Do đó đập một cái giá cao. Vòng bảo hộ thoáng mở ra một đạo khe hở. Hạch tâm hủy diệt chỗ ngực Bát Tý Thần Ma Vương lập tức bắn ra một đạo tử mang, hướng đi tìm kiếm. Đúng lúc này, bên trong kim sắc hỏa diễm đột nhiên sôi trào. Hỏa diễm màu vàng kim khủng bố lập tức ngưng tụ, hóa thành một đạo kim quang bạo phát mà ra. Bát Tý Thần Ma Vương kêu thảm một tiếng, lập tức đóng cửa vòng bảo hộ. Đồng thời mình cũng là rút lui vài bước. Sắc mặt khó coi dọa người. Đang ở phía dưới hỏa diễm màu vàng kim cùng bổ sung điện mang màu tím. Một đám hủy diệt chi khí bổn nguyên của hắn bị phai mờ không còn một mảnh. Lý Tĩnh Di mỉm cười nói. Thần Ma Vương, như thế nào? Uy lực này không sai chứ? Không sai nhưng không được. Thật là bá đạo. Căn bản là không có cách nào dùng. Thứ này ta là áp chế không được. Các ngươi có thể cầm trở về đi, nhất định là thủ tọa xuất thủ mới được. Bát Tý Thần Ma Vương không có trách mắng, xoay người rời đi, một khắc đều không dừng lại. Xác thực là có hương vị hủy diệt, nhưng trong đó còn có bướng bỉnh cực độ. Thậm chí còn có men theo hủy diệt chi khí của hắn hướng về hạch tâm hủy diệt của hắn mà lan tràn tới ý tứ. Cái đó cấp độ năng lượng cực cao, coi như là siêu thần, chỉ sợ cũng rất khó hàng phục. Lại càng không cần phải nói phục dụng, hấp thu. Trừ phi là muốn tự sát. Bát Tý Thần Ma Vương thử một lần, thì càng bỏ đi ý nghĩ của đại đa số người khác rồi. 50 vạn thiên long tệ, ai nguyện ý lấy nước dội lá môn cơ chứ? Cái đồ vật này mua về, tối đa cũng chỉ là dùng làm vật phẩm thí nghiệm mà thôi. Mà vấn đề mấu chốt là, còn có thể mang đến phá hư không cách nào đoán trước. Huống chi, ai cam lòng tốn tiền nhiều như vậy, mua cái vật phẩm thí nghiệm này. Trong dạp thiên hòa tộc, trên mặt thiên hòa thủ tướng lộ ra vài phần cổ quái vui vẻ. Trước kia hắn đặt câu hỏi là cố ý đấy. Nếu như không có hắn đặt câu hỏi, có lẽ thật sự đúng là sẽ có người ra giá cho kinh lôi quả. Có quan hệ với kinh lôi quả cùng tử điện quả, hắn nhưng thật ra là biết rõ tình huống. Thiên hòa tộc phát triển cho tới hôm nay, bản thân đã tương đối cường đại, nội tình bản thân hùng hậu. Tại long tộc cùng thiên mã tộc bên này tự nhiên là không thể nào không có an bài. Cho nên, hắn là biết rõ hai loại trái cây này bản thân tuy cực kỳ chân quý. Nhưng năng lượng bên trong lại tiếp tục tán loạn, không cách nào bổ sung. Cho nên, hắn tự nhiên là vạn vạn sẽ không đi mua. Còn muốn buồn nôn cho long tộc. Lập tức Bát Tý Thần Ma Vương xám xịt xuống đài. Cao hứng nhất không thể nghi ngờ chính là Lam Hiên Vũ rồi. Cái này ý nghĩa là sẽ trở thành của chính mình. Hắn cũng không có sốt ruột. Thời điểm Lý Tĩnh Di liên tục hỏi thăm, lại không người ra giá. Thời điểm này hắn lại một lần nữa giơ lên số bài trong tay mình. Đem tử điện quả cũng bỏ vào trong túi. Cái này, làm Lý Tĩnh Di lập tức đối với nàng hảo cảm càng tăng thêm rất nhiều. Cô nương này thật sự là cho mình mặt mũi. Không có phí công lại để cho chính mình trước kia tặng lễ cho nàng. Nếu như không phải muốn bảo trì hình tượng lạnh lùng, Lam Hiên Vũ hiện tại cũng muốn bật cười. Đằng sau đấu giá cái gì căn bản là không trọng yếu. Hôm nay thu hoạch thật sự là quá lớn, thậm chí so ngày hôm qua còn muốn càng lớn hơn. Ngày hôm qua cầm xuống 4 kiện thần khí. Hôm nay nhưng lại đã lấy được một đống thiên tài địa bảo, cũng đều là đám long kỵ sĩ bọn họ tặng cho. Cuối cùng càng là cầm xuống 2 kiện vật báu vô giá, đã không thể dùng thiên tài địa bảo để hình dung. Lôi Chi Nguyên, Điện Chi Mẫu đó nha. Cái đồ vật này về sau phải cân nhắc thoáng một phát cho tốt, vậy cũng đều là thứ tốt hiếm có. Có thư tồn tại ở cấp độ siêu thần khí, thậm chí còn là định hải thần châm của thần giới. Đây quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Đám long kỵ sĩ bọn họ đối với hắn cũng rất hài lòng. Không để cho long tộc mất mặt, 100 vạn thiên long tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Đám long kỵ sĩ bọn họ nếu như lên đài mua về, vẫn là có chút mất mặt. Do Lam Hiên Vũ xuất thủ mua trở lại là vừa đúng. Thủ tọa thiên long cũng không có quá để ý. Trước kia Trung Chí Sương cũng đã nói, cái đồ vật này có thể trả lại trong tộc, cũng sẽ không để Lam thua lỗ. Bọn hắn nào biết đâu rằng, vô luận như thế nào. Lam Hiên Vũ cũng sẽ không đem cái này Lôi Chi Nguyên, Điện Chi Mẫu này trả lại nữa. Trải qua 2 kiện vật đấu giá này, sắc mặt Lý Tĩnh Di cũng có chút khó coi. 2 kiện thiên tài địa bảo đỉnh cấp đều suýt nữa không ai mua. Cái này quả thực là lại để cho đấu giá hội có loại cảm giác đầu voi đuôi chuột. Thở sâu, Lý Tĩnh Di nói. mời lên kiện vật đấu giá tiếp theo. Trải qua hai kiện phía trước là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Nhưng cũng không có ai mua, chỉ có Long tộc cho người ra mặt thu về. Cho nên nhiệt tình người đấu giá rõ ràng nhận lấy một ít đả kích. Cho nên, đến thời điểm chiếc xe đẩy thứ ba đẩy lên, tất cả mọi người không có nhiệt tình như trước nữa. Lý Tĩnh Di không có sốc lên vải đỏ, thản nhiên nói. Kế tiếp món đồ đấu giá này, hẳn là một loại thiên tài địa bảo mà mọi người tương đối quen thuộc. Tên của nó gọi là Thiên Mã Lưu Tinh. Nghe được bốn chữ Thiên Mã Lưu Tinh này, đấu giá đám người hiểu được cơ hồ đều là trước tiên ngồi ngay ngắn. Có khả năng không ai biết Thiên Mã Lưu Tinh là cái gì, có người không biết. Như vậy, ta đơn giản giới thiệu cho mọi người thoáng một chút. Thiên Mã Lưu Tinh tên như ý nghĩa, đến từ chính Thiên Mã Tộc. Chính là thiên tài địa bảo xếp hàng thứ nhất trên Thiên Mã Tinh. Nó ra đời rất đặc thù, đúng là một quả thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Sau khi rơi vào Thiên Mã Tinh, tại mặt ngoài thiên thạch sản sinh ra một loại thực vật đặc thù. Nó cũng chỉ có thể thai nghén ở trên khối thiên thạch đằng kia. Mỗi ngàn năm mới có thể kết quả một lần. Đến nay ở khỏa thiên thạch kia, chỉ có 3 gốc Thiên Mã Lưu Tinh còn sống. Nói cách khác, ở trong 1.000 năm, chỉ có 3 miếng. Miếng Thiên Mã Lưu Tinh này hấp thu lấy năng lượng trong thiên thạch mà sinh ra đời. Cho nên cùng bất luận với thiên tài địa bảo nào ở tinh hệ chúng ta đã biết đều không giống nhau. Mà bên trong miếng thiên thạch kia ẩn chứa chất dinh dưỡng, đã ở không ngừng bị nó rút sạch. Cho nên, ai cũng không biết lúc nào, sẽ không có Thiên Mã Lưu Tinh nữa. Tác dụng của Thiên Mã Lưu Tinh chỉ có một, đó chính là đạt tới siêu thần có thể du ngoạn sơn thủy. Dưới tình huống cường giả chân thần đạt tới đỉnh phong. Phục dụng một quả Thiên Mã Lưu Tinh, trực tiếp có thể tiến hóa đến cấp độ siêu thần. Không cần phải nữa trải qua tích lũy, đánh bóng. Là đường tắt duy nhất trước mắt chúng ta biết rõ để tiến giai thành siêu thần cấp. Không có một trong đường tắt. Thiên Mã Lưu Tinh cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua tại trên thị trường. Bên trong đường kim Thiên Mã Kỵ Sĩ, có hai vị là đã phục dụng Thiên Mã Lưu Tinh mà hoàn thành tiến hóa đấy. Sau khi tiến hóa, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, ngoại trừ tích lũy hơi yếu hơn. Kém hơn cường giả siêu thần đột phá bình thường ra, thì không có bất kỳ chỗ thiếu hụt. Tuổi thọ ít nhất gia tăng 1.000 năm. Nghe nàng nói đến đây, toàn trường sớm đã là lặng ngắt như tờ. Nhưng phần yên tĩnh này chỉ là giữ vững vài giây thời gian mà thôi. Những người đầu não các đại chủng tộc hô hấp đã bắt đầu trở nên dồn dập lên. Thiên Mã Lưu Tinh bọn họ là thật sự nghe nói qua. Cái này tại trong Thiên Mã tộc cũng không phải bí mật gì. Mà nơi sản sinh Thiên Mã Lưu Tinh, nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn là do Thiên Mã hội tự mình thủ hộ. Nơi đó phòng ngự giá trị xâm nghiêm, so với thủ phủ của thủ tọa Thiên Mã đều mạnh hơn nhiều. Một quả Thiên Mã Lưu Tinh cũng tương đương với là một gã cường giả siêu thần. Đã từng không biết có bao nhiêu con đường hy vọng có thể hướng Thiên Mã tộc mua sắm. Lại thủy chung bị Thiên Mã tộc cự tuyệt. Ai có thể nghĩ đến, giờ này ngày này, thậm chí có một quả Thiên Mã Lưu Tinh bị đem ra bán. Đây quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng. Một gã cường giả siêu thần giá trị bao nhiêu tiền? Điều này có thể dùng giá trị để cân nhắc sao? Đối với một ít chủng tộc nhỏ yếu mà nói, nếu như có thể có một vị cường giả siêu thần tọa chấn, cơ hồ đã tương đương với chủng tộc tăng lên một cấp độ. Cho dù là đối với Long tộc cùng Thiên Mã tộc mà nói, Thiên Mã Lưu Tinh loại thứ tốt này cũng cho tới bây giờ đều là chê ít. Huống chi, sản lượng rất thưa thớt như thế, 1.000 năm mới 3 miếng mà thôi. Lý Tĩnh Di thản nhiên nói. Lời nói không nói nhiều. Siêu thần vô giá, Thiên Mã Lưu Tinh là cơ hội hiếm có. Giá khởi điểm 200 vạn thiên long tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn. Hiện tại bắt đầu. Các ngươi không phải mới vừa rồi đều buồn ngủ rồi sao? Không phải đều chẳng thèm ngó tới đối với kinh lôi quả, tử điện quả sao? Lần này xem các ngươi còn có thể bình tĩnh nữa không? Thiên Mã Lưu Tinh, có cơ hội để tiến giai siêu thần. Thứ này, trên thực tế cường giả chân chính của Long tộc cùng Thiên Mã tộc là khinh thường sử dụng. Xác thực là có thể đi vào tầng thứ siêu thần, nhưng chỉ có thể là siêu thần yếu nhất. Nhưng có một điểm nàng không có nói sai. Chỉ cần có thể trở thành siêu thần, tuổi thọ gia tăng 1.000 năm không nói chơi. Dù là chỉ là theo gia tăng tuổi thọ đến xem, đây cũng là thiên tài địa bảo cấp cao nhất rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân người dùng đã đạt đến trình độ cảnh giới chân thần đỉnh phong. Còn có thứ tốt Thiên Mã Lưu Tinh loại này sao? Lam Hiên Vũ đã triệt để rung động rồi. Hắn hỏi thăm thoáng một phát tầm bảo thú. Mà ngay cả tầm bảo thú đều chưa nghe nói qua loại vật phẩm này tồn tại. Trên đài, vài đỏ vật đấu giá đều không có bị sốc lên. Trận cạnh tranh này nhất định rất thảm thiết, cũng đã bắt đầu rồi. 210 vạn. 230 vạn, 300 vạn, nguyên một đám lập tức báo giá kinh người. Hiệu quả của Thiên Mã Lưu Tinh thật là đáng sợ. Hơn nữa, thứ này cũng thật sự là cực kỳ hy hữu. Lại để cho Thiên Mã tộc xuất ra Thiên Mã Lưu Tinh đến đấu giá, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Tính toán thiên mã kỵ sĩ chẳng thèm ngó tới, nhưng tộc nhân bên trong yếu kém muốn đột phá đến cấp độ siêu thần. Đây là đường tắt duy nhất. 36 vị thiên mã kỵ sĩ đều không hoàn toàn là cường giả siêu thần. Cùng long kỵ sĩ vẫn có khác nhau. Cho nên, chỉ cần trở thành siêu thần, cho dù yếu hơn đi nữa, vậy cũng nhất định là thiên mã kỵ sĩ. Thiên hòa thủ tướng lại một lần nữa đứng lên, không có cách nào không đứng lên. Lúc trước hắn cũng không biết sẽ có thiên mã lưu tinh xuất hiện. Mà đối với thiên hòa tộc mà nói, đây cũng là một kiện chí bảo lại để cho hắn căn bản không cách nào kháng cự. Những thứ khác không nói, coi như là thiên hòa hoàng hiện tại cũng còn không phải cường giả siêu thần, cũng là chân thần đỉnh phong. Thiên mã lưu tinh xuất hiện, nếu như hắn không có thể mua về, thiên hòa hoàng nhất định sẽ giết chết hắn. Không nói tu vi, đây chính là có thể tăng thêm 1.000 năm tuổi thọ. Không có bất kỳ thiên tài địa bảo nào có cái công hiệu này. Bình thường, thiên tài địa bảo có thể gia tăng tuổi thọ vài thập niên cũng đã cực kỳ chân quý rồi. Đây chính là thoáng một phát 1.000 năm đấy. Cho nên, thiên hòa thủ tướng căn bản đều là có chút chết lặng dơ bảng, hắn căn bản không có lựa chọn. 450 vạn. Rất nhanh, cái thiên mã lưu tinh này đã bị kêu giá trên trời rồi. Lam Hiền Vũ tuy nhiên khiếp sợ, cũng có khát vọng, nhưng lại thành thành thật thật biết vâng lời ngồi đó. Cái đồ vật này, không phải hắn có thể lấy được xuống đấy. Quá nhiều người chằm chằm vào rồi. Thiên mã lưu tinh, thứ này thật là cường hãn. Có thể sinh ra đời cường giả siêu thần. Cạnh tranh rất nhanh hãy tiến vào đến trạng thái gay cấn. Giá cả qua rất nhanh đã đến 500 vạn rồi, hơn nữa còn một đường tiến mạnh. Phải biết, ngày hôm qua điên đảo càn khôn cháo có thể dùng để độ kiếp cũng đã là giá trên trời. Theo tác dụng đến xem, thiên mã lưu tinh so với điên đảo càn khôn cháo không biết cao bao nhiêu. Đây chính là có thể sinh ra cường giả siêu thần đấy. Nhưng giá trị thực tế đến xem, khẳng định là điên đảo càn khôn cháo vẫn rất cao. Bởi vì điên đảo càn khôn cháo áp dụng phạm vi càng lớn, đồng thời còn có thể lặp lại sử dụng. Mà thiên mã lưu tinh chỉ có một, ăn hết sẽ không có. Chỉ cần có thực lực tham dự cạnh tranh, cơ hồ tất cả đều tham dự trận đấu giá này. 600 vạn, 630 vạn, 750 vạn. Giá cả không ngừng hướng phía nghe rợn cả người mà phát triển. Thẳng đến đã qua 750 vạn về sau, tiếng gọi giá mới dần dần bình phục xuống. Có thể cầm ra nhiều tiền như vậy, dù sao chỉ là số rất ít. Long tộc cùng thiên mã tộc đều không có tham dự trận đấu giá này, chỉ là tùy ý để chủng tộc khác cạnh tranh. 800 vạn. Thiên hòa thủ tọa cơ hồ là đỏ mắt gọi ra cái giá tiền này. Ánh mắt hắn đỏ lên cũng không phải bởi vì đau lòng về tiền, mà là đang suy nghĩ vì cái gì thiên mã lưu tinh chỉ có một quả. Hắn cũng là thực lực chân thần đỉnh phong. Hắn chẳng lẽ không khát vọng có thể tấn thăng đến cấp độ siêu thần sao? Thế nhưng mà, tại đây có một quả, lại chỉ có thể là cho thiên hòa hoàng hưởng dụng. Cái này nếu bất quá thêm một quả, thật sự là tốt biết bao. 850 vạn, lần thứ nhất. 850 vạn, lần thứ hai. 850 vạn, lần thứ ba. Rơi chùy, thành giao. Thiên hòa thủ tướng cuối cùng dùng giá trên trời là 850 vạn, cầm xuống cái thiên mã lưu tinh này. Tính toán thiên hòa tộc tài đại khí thô, thiên hòa thủ tướng cũng không khỏi có chút thở dốc. Đây chính là thiên long tệ đấy, giá trị đồng tiền rất mạnh. 850 vạn thiên long tệ, cái này đối với thiên hòa tộc mà nói, cũng là thiên văn sổ tự. Thiên hòa thủ tướng cầm lại cái thiên mã lưu tinh này, tâm tình dần dần thử người ra. Thiên hòa hoàng đối với hắn tín nhiệm có thừa, càng là một đường đưa hắn dẫn tới vị trí bây giờ. Vậy cũng là một phần hồi báo. Huống chi, thiên hòa hoàng có thể trở thành siêu thần, cũng lại để cho bọn hắn càng có lực lượng đi phản kháng liên bang Long Mã thành lập. Nụ cười trên mặt Lý Tĩnh Di trở nên sáng lạn. Tốt rồi, để cho chúng ta mời lên kiện vật đấu giá thứ tư. Giá tiền 850 vạn này bọn hắn trước đó cũng là không nghĩ tới. Ban đầu tâm lý giá cả khoảng 500 vạn. Đây là thiên mã tộc cho gia định giá thành giao. Đây là bởi vì nguyên nhân hiện tại là thời kỳ đặc thù. Lại không nghĩ rằng vậy mà tràn giá nhiều như thế. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chiếc xe đẩy thứ tư bị đẩy lên, nhiệt tình của người đấu giá đã hoàn toàn bị đốt lên. Đây mới là đúng là đấu giá hội. Kiện vật đấu giá đỉnh cấp thứ tư của chúng ta, giới thiệu rất đơn giản. Ta chỉ cần dùng một câu nói ngắn gọn là có thể hoàn thành. Món đồ đấu giá này giống đồ lúc trước, vẫn là một quả thiên mã lưu tinh. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ai có thể nghĩ đến, thiên mã lưu tinh tốt như vậy. Vậy mà sẽ được thiên mã tộc thoáng một phát lấy ra hai quả. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thiên mã tộc vậy mà đồng ý xuất ra nhiều thứ tốt như vậy sao? Cảm giác khó có thể tin xuất hiện tại trong óc tất cả mọi người. Mà giờ khắc này, thiên hòa thủ tướng nhưng lại đầu óc trống rỗng. Còn có một quả, còn có một quả, vậy mà thật sự còn có một quả. Đây là trời cao chiếu cố nha. Cảm tạ Thiên Mã tộc, cảm tạ đại hội đấu giá Long Mã. Hắn đều muốn vui đến phát khóc rồi. Hắn rất tin tưởng, nếu như chỉ là thông qua tu luyện tích lũy, dùng thiên phú thiên hòa tộc, chính mình cũng sớm đã đến cực hạn rồi. Căn bản không có khả năng tiến thêm một bước, càng không có khả năng trở thành cấp độ siêu thần. Thế nhưng mà, cơ hội rốt cục đã xuất hiện. Thiên Hòa Hoàng cũng nhất định sẽ đồng ý chính mình cùng hắn cùng một chỗ phục dụng Thiên Mã Lưu Tinh. Cho nên, cho dù là cá nhân chính mình táng ra bại sản, cũng nhất định phải đem cái Thiên Mã Lưu Tinh này cầm xuống. Tất cả trí tuệ tại thời khắc này cũng đã bị ném ra tại sau đầu. Trong nội tâm Thiên Hòa Thủ tướng chỉ có một ý niệm. Siêu thần cấp sống thêm 1.000 năm. Siêu thần cấp chính là sống lâu thêm 1.000 năm đấy. Chưa từng có giới thiệu hơn, cạnh tranh trực tiếp bắt đầu. Lúc này đây, thậm chí so với trước càng thêm mãnh liệt. Thời điểm vừa rồi dùng 850 vạn cầm xuống Thiên Mã Lưu Tinh. Không biết bao nhiêu con người làm ra than tiếc, còn lần này, vậy mà còn có một quả xuất hiện. Cơ hội lại tới nữa. 500 vạn. Lý Tĩnh Di trực tiếp nói lên giá khởi điểm. Dù sao cũng sẽ không thấp số này, tránh khỏi mọi người lãng phí thời gian. 850 vạn. Một cái âm thanh to lập tức liền đem nhiệt tình của người đấu giá trực tiếp vỗ vào trên sàn nhà. Thiên Hòa Thủ tướng giơ lên số bài cao cao ở trong tay. Trực tiếp cấp ra giá cả giống như đúc cùng trước kia. Bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng, hiện tại hắn căn bản đã bất chấp tính toán chi ly. Cái Thiên Mã Lưu Tinh này, hắn là vô luận như thế nào đều nhất định phải cầm xuống. Đây là cơ hội duy nhất để hắn trở thành cấp độ siêu thần. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, Thiên Hòa tộc, đây là quá có tiền nha. Vừa giao một cái 850 vạn, ngay sau đó lại là một cái 850 vạn. Bọn hắn đây là điên rồi sao? Vô số ánh mắt không thể tưởng tượng nổi rơi vào trên người Thiên Hòa Thủ tướng. Mà ánh mắt Thiên Hòa Thủ tướng nhưng chỉ là nhìn chiếc xe đẩy trên đài kia. 860 vạn. Một âm thanh đột nhiên đưa tưởng tượng của hắn đánh vỡ. Thậm chí có người đã ra giá. Cái âm thanh này là từ sau truyền tới. Thiên Hòa Thủ tướng đột nhiên quay đầu lại. Nhưng căn bản nhìn không ra chính là ai ra giá. 900 vạn. Hô hấp của hắn trở nên càng phát ra ồ ồ rồi. Âm thanh báo giá lần nữa vang lên. 910 vạn. Thiên Hòa Thủ tướng cơ hồ là gầm thét báo giá. 950 vạn. 960 vạn. Không có đình chỉ. Đã vượt qua 100 vạn giá cả trước kia rồi. 1.000 vạn. Thiên Hòa Thủ tướng lòng đang run rẩy. Cái giá tiền này đã sắp đột phá hết cỡ trong lòng của hắn rồi. Không có xuất hiện âm thanh báo giá. Âm thanh đã dừng lại. Thiên Hòa Thủ tướng đột nhiên quay đầu, hướng phía Long tộc cùng Thiên Mã tộc nhìn lại. Hắn có thể nào đoán không được. Đây là người của Long tộc hoặc là Thiên Mã tộc tại cố ý nâng giá. Nhưng hắn căn bản không có khả năng buông tha cho cái Thiên Mã Lưu Tinh này. Trong lòng của hắn tuy thầm hận, nhưng cũng là không có biện pháp. Đều đã đến loại thời điểm này, hắn cũng căn bản không có khả năng buông tha cho. Lại càng không cam lòng cho buông tha cho. 1.000 vạn, lần thứ nhất. 1.000 vạn, lần thứ hai. 1.000 vạn, lần thứ ba. Thành giao. Rơi chùy thành giao. Hôm nay kỷ lục cao nhất thành giao tại thời khắc này. 1.000 vạn thiên long tệ, giá cao khủng bố làm cho người ta líu lưỡi. Thiên Hòa Thủ tướng rốt cục lại cầm xuống miếng Thiên Mã Lưu Tinh thứ hai. Thời điểm một khắc xác nhận thành giao, Thiên Hòa Thủ tướng cuối cùng là buông lỏng, tuy cực kỳ đau lòng về tài phú thật lớn như thế. Thế nhưng mà, trong lòng hắn thì thoải mái, đúng là vẫn còn cầm xuống được cái Thiên Mã Lưu Tinh này. Cùng so với kéo dài tuổi thọ 1.000 năm, tăng lên thực lực siêu thần. Cẩn thận ngẫm lại, 1.000 vạn thiên long tệ cũng không coi vào đâu. Dù sao, tiền vẫn có thể kiếm trở về được, mạng nhưng là không kiếm được. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải một người để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu không cũng không thành được một đời kiêu hùng. Sau khi nhanh chóng thoải mái, hắn cũng trầm tĩnh lại. Bất quá, hôm nay đấu giá hắn cũng chuẩn bị hành quân lặng lẽ rồi. Đằng sau bất quá vật gì tốt cũng đều không mua nữa. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, sau khi trở về, Thiên Hòa Hoàng chỉ sợ cũng phải rất thịt đau. Nhưng có Thiên Mã Lưu Tinh tại đây, có lẽ vấn đề không lớn. Hai quả Thiên Mã Lưu Tinh làm đấu giá hội bị đẩy lên đỉnh phong rồi. Kế tiếp còn có 3 kiện vật đấu giá. Phải biết, thời điểm ngày hôm qua điên đảo càn khôn cháo đánh ra giá cao, cũng là tại thời điểm áp trục mới xuất hiện. Hôm nay 2 quả Thiên Mã Lưu Tinh chân quý như thế, vậy mà rõ ràng đằng sau còn có 3 kiện vật đấu giá. Vậy thì làm cho người ta rất là chờ mong các kiện vật phía sau rồi. Đằng sau còn có cái gì có thể càng thêm chân quý so với Thiên Mã Lưu Tinh cơ chứ? Ngồi ở trong giạp Long tộc, trong lòng Lam Hiên Vũ cũng là âm thầm cân nhắc. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, Long tộc cùng Thiên Mã tộc cố ý nâng giá cho Thiên Hòa tộc. Dùng giá cả cực cao bán đi 2 quả Thiên Mã Lưu Tinh này. Thiên Mã Lưu Tinh đáng giá bao nhiêu tiền ai cũng nói không tốt. Dù sao cái đồ vật này cũng không có lưu thông ở thị trường. Nhưng giá 1.000 vạn, nhất định là siêu mắc. cái này đều có thể mua bao nhiêu kiện thần khí rồi. Cái này đúng là có hiệu quả nhất đối với thiên hòa tộc. Nhưng là, cái này tựa hồ cũng không phải dùng để câu dẫn thâm hồng chi vực. Chỉ là hai quả thiên tài địa bảo có thể sinh ra cường giả siêu thần. Tựa hồ đối với lực hấp dẫn thâm hồng chi vực còn không có mạnh như vậy. Chỉ là đơn thuần đối với thiên hòa tộc có lực hấp dẫn rất mạnh mà thôi. Như vậy, nói cách khác, ở bên trong ba kiện vật đấu ra phía sau. Có lẽ chí ít có một kiện là nhằm vào tại thâm hồng chi vực. Sẽ là cái gì chứ? Hai quả thiên mã lưu tinh này của thiên mã tộc lấy ra, cũng đã rất chân quý. Tuy không thể so với cùng ngày hôm qua long tộc cung cấp ra nhiều thần khí. Nhưng chênh lệch đã bị thu nhỏ lại. Như vậy vật tối trọng yếu nhất dùng để hấp dẫn thâm hồng chi vực. Đến tột cùng là long tộc xuất ra hay là thiên mã tộc xuất ra, hiện tại lại có chút khó mà nói rồi. Thời điểm Lam Hiên Vũ âm thầm suy nghĩ, kiện thiên tài địa bảo đỉnh cấp thứ 5 đã lên đài. Kế tiếp cái thiên tài địa bảo này, như trước là đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu đấy. Không hề nghi ngờ, thiên mã lưu tinh có thể sáng lập cường giả siêu thần, đó là đã tồn tại cấp cao nhất. Có thể làm cường giả thần cấp siêu phàm nhập thánh. Mà món đồ đấu giá kế tiếp của chúng ta, đã có thể đặt ở phía thiên mã lưu tinh. Vậy ý nghĩa, nó nếu so với thiên mã lưu tinh càng thêm chân quý. Tác dụng của nó cũng rất đặc thù, nhưng đối với tất cả đều hữu hiệu. Tên quả gọi là đăng lâm quả. Tên gọi thiên mã lưu tinh mọi người có lẽ còn nghe qua. Nhưng cái tên đăng lâm quả này, chỉ sợ tuyệt đại đa số người cũng còn là lần đầu tiên nghe được đấy. Đăng lâm quả nhưng thật ra là trái cây làm bạn cùng thiên mã lưu tinh. Nhưng sản lượng càng thêm rất thưa thớt, mỗi 1.000 năm mới có thể ra 2 quả. Nghe Lý Tĩnh Di nói đến đây. Vừa rồi trong nội tâm thiên hòa thủ tướng thoải mái, đã chuẩn bị buông tha cho đấu giá tiếp theo. Lúc này trong nội tâm đột nhiên lộp bộp thoáng một phát. Đăng lâm quả là cái gì hắn thật sự không biết. Chính như Lý Tĩnh Di nói như vậy, thứ này đều là lần đầu tiên xuất hiện tại trong tầm mắt các tộc liên bang Long Mã. Ẩn ẩn có cảm giác không ổn xuất hiện ở trong nội tâm thiên hòa thủ tướng. Lời nói kế tiếp của Lý Tĩnh Di cũng vì hắn xác minh điểm này. Lý Tĩnh Di nói. Tác dụng của thiên mã lưu tinh là đem cường giả tu vi chân thần cấp đỉnh phong tăng lên tới cấp độ siêu thần. Do đó có được thực lực siêu thần. Mà tác dụng của đăng lâm quả thì là đem thần thức cường giả chân thần tăng lên tới cấp độ siêu thần, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Một mình phục dụng thiên mã lưu tinh, cố nhiên có thể đem tu vi tăng lên tới cấp độ siêu thần. Nhưng nếu như thần thức cũng không đủ cường đại vững chắc tu vi bản thân, tương lai sẽ thoái hóa hay không, nói cũng không tốt lắm. Cho nên thiên mã tộc mới có dư thừa thiên mã lưu tinh bảo tồn xuống. Bởi vì số lượng đăng lâm quả nếu so với thiên mã lưu tinh càng ít hơn. Vì một vốn một lời, lần đại hội đấu giá này, người phụ trách đấu giá chúng ta đã hao hết tâm lực. Mới khiến cho thiên mã tộc nguyện ý đồng thời nhượng lại đăng lâm quả. Nàng vừa nói đến đây, trong dạp thiên hòa tộc, thiên hòa thủ tướng cũng đã lao tới rồi. Ngươi vừa rồi tại sao không nói? Lý Tĩnh Di lông mày cau lại, nhìn về phía hắn nói. Đăng lâm quả là đăng lâm quả, thiên mã lưu tinh là thiên mã lưu tinh. Ta cái giới thiệu từng cái một có vấn đề gì sao? Thiên hòa thủ tướng cả giận nói. Người cũng không nói thiên mã lưu tinh cần đăng lâm quả cùng một chỗ phục dụng mới có hiệu quả nha. Lý Tĩnh Di thản nhiên nói. Vốn cũng không phải cần cùng một chỗ phục dụng đấy, chúng đều có các hiệu quả riêng biệt. Nếu như thần trí của ngươi cũng đã đạt tới siêu thần. Thiên mã lưu tinh đẩy tu vi lên tới siêu thần, tự nhiên là cũng được. Cũng không nhất định dùng thêm đăng lâm quả. Bên trong thần cấp chúng ta, trước tiên tăng lên loại nào không phải cũng có thể hay sao? Tác dụng của thiên mã lưu tinh, chẳng lẽ không lớn? Ngươi, hô hấp của thiên hòa thủ tướng rõ ràng trở nên bắt đầu ồ ồ. Đăng lâm quả này ai cũng chưa từng thấy qua, thậm chí là chưa nghe nói qua. Giống như là đào cho hắn một cái hố to. So với việc tu vi, tăng lên thần thức là càng thêm khó khăn. Đối với nhất tộc bọn họ mà nói cũng là như thế. Nếu là hắn có thể đem thần thức tu luyện đến cấp độ siêu thần. Như vậy, đột phá siêu thần cũng chưa chắc chính mình liền làm không đến. Đăng lâm quả là một quả trái cây óng ánh màu vàng kim nhạt, tản ra từng vòng vầng sáng màu vàng kim nhạt, tựa như ánh sáng luân chuyển tại trên trái cây. Có thể tăng lên thần thức là thứ tốt, vẫn có thể có trợ giúp cảnh giới chân thần đột phá tăng lên cảnh giới. Thiên hòa thủ tướng bị tính kế rồi sao? Trình độ nhất định là có đấy. Nhưng là, thiên mã tộc có thể xuất ra cái đăng lâm quả này, cũng đã rất có thành ý. Bằng không mà nói, không xuất ra đăng lâm quả, ai còn nói được cái gì? Sau khi tu vi tăng lên tới siêu thần, thần thức có khả năng tăng lên hay không? Cái kia phải xem tình huống mỗi người mà định ra. Thế nhưng mà, thiên hòa thủ tướng đối với thiên phú nhất tộc bọn hắn, cái này thật sự là một điểm nắm chắc đều không có. Lý Tĩnh Di nhìn vẻ mặt mặt giận dữ của thiên hòa thủ tướng, lạnh lùng nói. Nếu như ngươi lại nói nhảm tại đây, có thể rời khỏi phòng đấu giá rồi. Khí tức cường thế của nàng bành phái mà ra. Đừng quên, vị này chính là Long Kỵ Sĩ, cường giả siêu thần, tinh nguyệt long kỵ sĩ. Nàng như thế nào sẽ bị vài câu nghi vấn của thiên hòa thủ tướng hù đến? Hô hấp của thiên hòa thủ tướng rõ ràng có chút bắt đầu ồ ồ. Hắn hiểu được, chính mình bị long tộc cùng thiên mã tộc tính kế. Nguyên nhân tính toán rất đơn giản. Cũng là bởi vì thiên hòa tộc bọn hắn không phối hợp liên bang long mã thành lập. Còn có chính là nhìn chúng bọn hắn giàu có. Vừa vặn thừa dịp lần đấu giá này sẽ xuất ra đồ vật chính mình không thể cự tuyệt. Nhưng lại từng bước một bóc lột tài phú bọn hắn. Bản thân thiên long tệ chính là tài phú cực lớn, là khoáng thạch chân quý. Tại toàn bộ liên bang long mã đều là thông dụng. Thiên hòa tộc bọn hắn cũng xác thực là trữ lượng lớn thiên long tệ. Đây là tiền mà các tộc đều tán thành. Thế nhưng mà, vậy cũng không có quá nhiều như vậy. Nhưng đây là thiên long tinh, thiên hòa thủ tướng thì phải làm thế nào đây? Hắn tự nhiên cũng không phải mãng phu như bát tí thần ma vương. Tại sau khi phẫn nộ, hắn đã dần dần tỉnh táo lại. Một lần nữa về tới bên trong mái hiên của mình ngồi xuống. Lý Tĩnh Di thản nhiên nói. Cạnh tranh bắt đầu, giá quy định 500 vạn thiên long tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn thiên long tệ. Mà ta có thể khẳng định nói cho mọi người, đăng lâm quả chỉ có một quả. Chỉ có một quả duy nhất mà thôi. Phốc một tiếng. Một ngụm huyết của thiên hòa thủ tướng phun ra. Có ý tứ gì? Chỉ có một quả sao? Nói cách khác, chính mình chụp được hai quả thiên mã lưu tinh, chỉ có một quả có thể phối hợp phục dụng với đăng lâm quả. Cho ai đây? Cái kia còn phải hỏi sao? Đây là tình huống mình có thể chụp được. Càng quan trọng hơn là, đăng lâm quả chỉ có một quả. Chính mình tại dưới tình huống biết rõ không thuộc về mình. Nếu như không tham gia đấu giá, không cầm xuống cái đăng lâm quả này mà nói. Như vậy, thiên hòa hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không có cơ hội ăn thì ngươi không mua sao? Cái này không phải cố ý chính là cái gì? Không hề nghi ngờ, long tộc cùng thiên mã tộc đã đem chiến thuật tâm lý chơi đến cực hạn rồi. Đây là lại để cho hắn căn bản tự không thể không ra tay. Trực tiếp là 500 vạn thiên long tệ là giá khởi điểm, cái này chính là nhằm vào hắn. 600 vạn. Một âm thanh có chút phấn khởi vang lên, lại không phải từ thiên hòa thủ tướng. Nguyện ý cầm xuống cái đăng lâm quả này, cũng không chỉ là mỗi hắn. Thần thức tăng lên tới cấp độ siêu thần. Có một chủng tộc nhưng thật ra là rất cần đấy. Đó chính là đường lăng tộc. Đường lăng tộc chính là chủng tộc cường chiến số lượng rất khổng lồ. Trong chủng tộc, người thực lực cường hãn cũng là số lượng rất nhiều. Số lượng cường giả thần cấp, thậm chí không kém hơn thiên mã tộc cùng long tộc. Duy chỉ có đã ngoài cấp độ chân thần số lượng là rất thưa thớt. Siêu thần càng là chỉ có một người kim đường lang vương mà thôi. Truy cứu nguyên nhân, rất đơn giản, 8 chữ đã có thể giải thích rồi. Chính là, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Tu vi thân thể của bọn hắn có thể tăng lên cực nhanh. Thế nhưng mà, tinh thần lực tu luyện lại cực kỳ chậm chạp. Chính như vừa rồi Lý Tĩnh Di đã nói như vậy. Người tu luyện bình thường đều có khuynh hướng chính mình. Xác thực là có tồn tại tình huống thần thức đột phá, tu vi thân thể không có đột phá. Nhưng trái lại cũng giống như vậy, cũng có thân thể đột phá, thần thức trì trệ không tiến. Đường lang tộc chính là lớn nhất ở phương diện này. Kim đường lang vương có một vị đệ đệ ruột thịt. Tu vi đã đạt tới siêu thần rồi, nhưng thần thức theo không kịp. Thật vất vả đột phá tu vi, nhưng không có thần thức với tư cách ủng hộ. Chẳng những về sau không cách nào nữa tiếp tục tiến bộ, ngược lại còn có thể lùi bước. Thẳng đến rớt xuống chân thần mới thôi. Đây mới là thống khổ nhất. Cái đăng lâm quả này, quả thực là làm theo yêu cầu của hắn. Mà đối với đường lang tộc mà nói, với tư cách chủng tộc cường chiến, bọn hắn có cường giả siêu thần, tại trên thực lực thậm chí không kém hơn bát tí thần ma tộc. Tựa như kim đường lang vương nhất đều không bằng bát tí thần ma vương. Nếu lại có thể có thêm một vị cường giả siêu thần, địa vị đường lang tộc còn có thể lần nữa tăng lên. Thậm chí là tiếp cận cấp độ bát tí thần ma tộc. Dù sao, chiến sĩ đường lang tộc thế nhưng mà dùng số lượng 100 vạn để tính toán. Cho nên, phía trước kim đường lang vương đều không có bất kỳ biểu hiện nào. Rốt cục tại thời khắc này nhịn không được xuất thủ. Trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 600 vạn thiên long tệ. Đường lang tộc nghèo, nhưng chỉ là đập một kiện vật đấu giá này hắn vẫn có thể làm được. Mà tình huống tương tự cùng đường lang tộc, tại trong liên bang long mã cũng không chỉ là chỉ có bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, đấu giá giá cả bắt đầu chậm chạp kéo lên. 610 vạn, 630 vạn, 640 vạn. Thiên hòa thủ tướng nghe nguyên một đám giá cả không ngừng xuất hiện. Lòng của hắn hiện tại đang nhỏ máu. Làm sao bây giờ? Đập hay là không đập? Không đập mà nói, sau khi trở về, thiên hòa hoàng tất nhiên sẽ sinh ra hiềm khích cùng chính mình. Vô luận giải thích thế nào, chỉ sợ cũng không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng mà, nếu đập mà nói, cái này nhìn về phía trên không có 800-900 vạn thiên long tệ, cũng căn bản chụp không được. Ngày hôm qua hắn chụp kể cả điên đảo càn khôn cháo cùng các loại vật đấu giá, hao tổn không nhỏ. Hôm nay lại cầm xuống hai quả thiên mã lưu tinh. đã cơ hồ đem tồn kho thiên long tệ có thể vận dụng không sai biệt lắm. Đế quốc thiên hòa tộc duy trì buôn bán cực lớn cũng là cần lượng lớn tiền vốn. Cũng không phải một mình hắn có thể quyết định hao tổn bao nhiêu. Thế nhưng mà, đối mặt đăng lâm quả, hắn có thể lùi bước sao? 700 vạn, 750 vạn. Giá cả mỗi một lần kéo lên, đối với thiên hòa thủ tướng mà nói, đều là một lần đả kích không nhỏ. Nếu không vừa rồi hắn cũng sẽ không thất thố như vậy. Mà đối với cái này, phương diện long tộc cùng thiên mã tộc đều lộ ra rất yên tĩnh. Cái này là dương mưu. Ai cũng biết rõ thiên hòa tộc là lực lượng trung kiên phản đối liên bang long mã thành lập. Bị long tộc cùng thiên mã tộc nhằm vào, đó cũng là chuyện rất bình thường. Mấu chốt là hai đại cường tộc cũng không có trái với quy tắc. Ngươi có thể không đập, là chính ngươi muốn đập đấy chứ. Thật là lợi hại. Mà ngay cả Lam Hiên Vũ đều tại trong lòng âm thầm tán thưởng. Hắn tự nhiên cũng là đã hiểu được nơi mấu chốt trong đó. Không thể không tán thưởng hai đại chủng tộc này. Không hổ là xưng bá tinh hệ Long Mã nhiều năm như vậy, vẫn là có cao nhân đấy. 800 vạn. Thiên hòa thủ tướng đúng là vẫn còn thỏa hiệp được, gian nan đã giơ lên số bài trong tay. 810 vạn. Nhưng có người cũng không có ý định buông tha cho. Kim Đường Lang Vương lúc này đã theo bên trong phòng Đường Lang tộc đi ra. Ánh mắt sáng quắc nhìn trên đài đăng lâm quả, vẻ mặt khát vọng. Thiên hòa thủ tướng cũng lần nữa đi ra. Chỉ là hắn lúc này, biểu lộ có chút đờ đẫn. 820 vạn. Hắn không hề nhảy lên tăng giá, mà là tiến hành theo chất lượng. Kim Đường Lang Vương nhất mặt bạo ngược hướng thiên hòa thủ tướng mà nhìn. Ngươi cố ý muốn đối nghịch cùng ta phải hay không? Thiên hòa thủ tướng cười khổ nói. Kim Đường Lang Vương, thực sự không phải là khó xử cùng với ngươi. Chỉ là, ta đã cầm xuống rồi thiên mã lưu tinh, không có đăng lâm quả phối hợp. Lại để cho ta như thế nào bàn giao cùng thiên hòa hoàng chúng ta? Kính xin ngài giơ cao đánh khẽ, về sau tộc của ta tất có thâm tạ. Kim Đường Lang Vương con mắt sáng ngời, nói. Lại để cho ta giơ cao đánh khẽ cũng được, vậy các ngươi. Vừa nói, hắn hướng thiên hòa thủ tướng dựng lên thủ thế. Thiên hòa thủ tướng biến sắc, nhìn hàm hàm hướng hắn. Thằng này cũng tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đã trầm mặc thoáng một chút. Về sau, hắn gật đầu. Được. Ha ha, vậy không khách khí. Kim Đường Lang Vương quay người lui về bên trong mái hiên của mình. 820 vạn, cái giá tiền này cũng tùy theo dừng lại. Trên đài, Lý Tĩnh Di hỏi. Còn có giá tiền cao hơn hay không? Thiên hòa thủ tướng lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Việc đã đến nước này, chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Người ta chịu xuất ra thiên mã lưu tinh cùng đăng lâm quả như vậy. Hắn lại có thể có biện pháp nào đây? Đúng lúc này, một cái âm thanh không hài hòa đột nhiên vang lên. 850 vạn. Biểu hiện trên mặt thiên hòa thủ tướng cứng đờ. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy bát tí thần ma vương theo trong mái hiên của mình đi ra. Vừa đi còn vừa nói. Dựa vào cái gì Đường Lang tộc bọn hắn không tham dự đấu giá có thể đạt được chỗ tốt? Chúng ta cũng muốn. Bằng không thì cái đăng lâm quả này đối với chúng ta cũng là đồ tốt. Thiên hòa thủ tướng nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Bát tí thần ma vương hướng lão thần khắp nơi mà nói. Không có thể mượn nha. Ta tin tưởng người nguyện ý cho ta mượn vẫn là không ít đấy. Chạy nhanh tăng giá đi, hoặc là hối lộ ta, bằng không thì sẽ không có. Ngươi, tú tài gặp được binh quan, có lý nói không rõ. Nhìn bát tí thần ma vương nhất bộ dạng vô lại. Thiên hòa thủ tướng thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Bát tí thần ma tộc, Đường Lang tộc, đó thật sự không uổng thiên hòa tộc đấy. Hai đại chủng tộc này đều là cái loại này không có sự sản xuất. Lại càng không cần phải nói buôn bán cái gì. Mà phương diện sức chiến đấu, thiên hòa tộc ít nhất biểu hiện ra là thua xa tại cả hai tộc này. Hắn thật đúng là đối với hai lão vô lại này không có bất kỳ biện pháp nào. Dùng sức thở sâu, thiên hòa thủ tướng miễn cưỡng cười cười, nói. Được, giống như Đường Lang tộc, người thấy như thế nào? Bát tí thần ma vương ha ha cười cười. Cũng được, cố qua đi. 860 vạn. Thiên hòa thủ tướng lần nữa báo giá. Cuối cùng muốn bắt lại. Long tộc cùng thiên mã tộc sẽ không giống bọn hắn như vậy không biết xấu hổ. Mà chủng tộc khác ít nhiều đều muốn cho thiên hòa tộc chút mặt mũi. Đều đã đến lúc này, ai còn muốn tiếp tục báo giá tranh đoạt, vậy cũng thật sự là tử thù rồi. Kim Đường Lang Vương đúng lúc này rồi lại theo trong mái hiên của mình chui ra. Hùng hùng hổ hổ mà nói. Dựa vào cái gì để bọn họ theo chân chúng ta? Chúng ta sẽ... Ánh mắt thiên hòa thủ tướng đã có chút hương vị muốn sát nhân. Ngươi lại báo giá, ta không thèm cho ngươi nữa. Kim Đường Lang Vương ho khan một tiếng, lúc này mới hành quân lặng lẽ. Được rồi, cho ngươi đi. Nhiều tiền như vậy, chúng ta xác thực không có. 860 vạn, lần thứ nhất. 860 vạn, lần thứ hai. 860 vạn, lần thứ ba. Rơi chủy thành giao. Đăng lâm quả đúng là còn được thiên hòa tộc mua được. Thời điểm thiên hòa thủ tướng trở lại ghế ngồi, đã cảm giác mình có chút thoát lực rồi. Hắn cảm nhận được ác ý thật sâu đến từ chính Long tộc cùng Thiên Mã tộc. Thế nhưng mà, hắn rồi lại hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào. Kế tiếp, sắp sửa đăng tràng là của chúng ta là vật đấu giá áp trục. Trình độ chân quý cùng loại với điên đảo càn khôn cháo ngày hôm qua. Điên đảo càn khôn cháo, chủ yếu là vì bảo vệ tinh anh chúng ta tại lúc thành thần có thể thuận lợi. Mà kiện vật phẩm này, thì là tại cấp độ đột phá gì, có thể bảo vệ tinh thần của chúng ta. Không đến mức tẩu hỏa nhập ma, cam đoan bằng trạng thái tốt nhất hoàn thành đột phá. Hơn nữa, vô luận cái cấp độ gì đều hữu hiệu. Nó chính là một đời chí bảo, kim hoàng ngô đồng mộc. Lần này xe đẩy rất cao, thời điểm vài đỏ sốc lên, hiển lộ ra đấy là một cây tiểu thụ màu vàng rực rỡ. Toàn thân nó đều là màu vàng đấy, phiến lá màu vàng càng thâm thúy một ít. Mà vây quanh gốc tiểu thụ này, ẩn ẩn có hư ảnh phượng hoàng màu vàng vườn quanh. Cực kỳ kỳ dị. Thiên tài địa bảo bực này, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều là mới nghe lần đầu. Nhưng là, thời điểm hắn nhìn thấy cái kim hoàng ngô đồng mộc này, lập tức đã đoán được một sự kiện. Chính là, chính thức lưu cho thiên hòa tộc hố to không phải cái này, mà là vật đấu giá đại cuối cùng trục mới đúng. Cái này kim hoàng ngô đồng mộc nghe là chân quý như thế. Như vậy, đại trục cuối cùng sẽ là gì chứ? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ tràn đầy nghi hoặc. Hắn thật sự nghĩ không ra, Long tộc cùng Thiên Mã tộc có thể xuất ra cái gì còn quý hơn cái kim hoàng ngô đồng mộc này. Cái kim hoàng ngô đồng mộc này trình độ chân quý còn muốn tại phía trên điên đảo càn khôn cháo ngày hôm qua. Bảo vệ tâm thần, tuy không bằng bảo vệ thân thể trực tiếp như vậy. Nhưng là, đáng quý chính là, cái kim hoàng ngô đồng mộc này là đối với bất luận cấp độ tu vi gì đều hữu. Vậy thì quá hiếm thấy. Nói cách khác, đối với bất luận cường giả gì, vô luận là thiên tài hay là cường giả bình thường, đều là hữu hiệu. Coi như là thần cấp, chân thần, siêu thần cũng đều có hiệu quả. Trong lòng Lam Hiên Vũ cũng là một mảnh lửa nóng. Nhưng hắn cũng biết, chính mình mua không nổi. Chủ thượng, không cần quản nó. Đây bất quá là giả phượng hoàng mà thôi, không đáng chúng ta xuất thủ. So Lôi Chi Nguyên, Điện Chi Mẫu kém xa rồi. Lam Hiên Vũ hiếu kỳ hướng Tầm Bảo Thú hỏi. Sao cơ? Cái kim hoàng ngô đồng mộc này có vấn đề sao? Tầm Bảo Thú cười lạnh một tiếng, nói. Đương nhiên là có vấn đề rồi. Kim hoàng ngô đồng mộc ta quá quen thuộc. Bởi vì nó vốn chính là tàn thứ phẩm ta lúc đầu tại thần giới loại ra. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói. Là ngươi loại sao? Thời điểm Tầm Bảo Thú ban đầu ở thần giới là chuyên môn giúp Long Thần quản lý thần giới vườn ươm. Các loại thiên tài địa bảo đã gặp là quá nhiều. Lôi Chi Nguyên, Điện Chi Mẫu có thể làm cho nó khiếp sợ như vậy. Đó là bởi vì cả hai chính là trong vũ trụ tự nhiên thai nghén mà thành. Trời sinh thiên dưỡng, bản thân càng là có tiên thiên chi linh nội tình cực lớn. Bằng không mà nói, thiên tài địa bảo bình thường nó nào sẽ xem ở trong mắt. Nhất là hiện tại tu vi Tầm Bảo Thú đang tại dưới sự kích thích của huyết mạch Lam Hiên Vũ không ngừng khôi phục. Trình độ mắt cao hơn đầu tự nhiên cũng là đang không ngừng gia tăng lên. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Vậy ngươi nói một chút, cái kim hoàng ngô đồng mộc này có vấn đề gì? Tầm Bảo Thú nói. Năm đó, thời điểm ta tại đào tạo cái kim hoàng ngô đồng mộc này, xác thực là vì để thu liễm thần thức. Cường giả thần cấp chúng ta, sau khi có thần vị, thần thức đều tiếp tục tăng lên. Thế nhưng mà, thần thức quá mạnh mẽ đối với thần giới nhưng lại không phải chuyện tốt. Thần giới cường đại là muốn thông qua không ngừng hấp thu năng lượng trong vũ trụ. Nhất là năng lượng tinh hệ nơi chính mình bao bọc để hoàn thành. Những năng lượng này rất kỳ dị, cần thần thức tiến hành dẫn đạo. Cái này là tác dụng của thần giới chi chủ, thần vương đại nhân mới có thể làm được. Nhưng nếu như thần thức của thần cách khác vô cùng cường đại, cũng sẽ tương đương với xuất hiện rất nhiều tín hiệu quấy nhiễu. Những tín hiệu quấy nhiễu này tự nhiên vậy mà sẽ ảnh hưởng đến thần giới, ảnh hưởng đối với bên ngoài. Thậm chí sẽ làm cho thần giới xuất hiện một chút không ổn định. Kim hoàng ngô đồng mộc thì là trợ giúp chúng thần thu liễm thần thức. Không đến mức lại để cho thần thức phóng ra ngoài quá mức mà gây quấy nhiễu thần giới. Chỉ có điều, bởi vì một ít nguyên nhân, nuôi trồng đã thất bại. Cái kim hoàng ngô đồng mộc này thu liễm cùng hiệu quả vững chắc, cũng không có tốt như trong dự đoán. Chỉ có thể là trình độ nhất định làm được, ước chừng chỉ có ta trước kia xếp đặt thiết kế khoảng 20-30% hiệu quả. Đối với thần cách cấp 3 và cấp 2 vẫn có chút hiệu dụng. Nhưng thần cách cấp 1 trở lên, cũng không có tác dụng gì rồi. Hơn nữa, đã qua nhiều năm như vậy, không có tiên linh chi khí bổ sung. Cái kim hoàng ngô đồng mộc này đã là trạng thái nửa phế. Không có gì dùng, ít nhất đối với ngài không có dùng đấy. Tương lai thời điểm ngài nếu đột phá, thần thức của ngài mạnh. Cũng không phải loại cấp độ tiểu chút chít này có thể thủ hộ được. Thì ra là thế. Nghe xong lời Tầm Bảo Thú nói, tâm tư Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng đã để xuống. Trên đài, Lý Tĩnh Di mặt mỉm cười nói. Kim hoàng ngô đồng mộc, giá khởi điểm như trước là 500 vạn thiên long tệ. Nhưng mỗi lần tăng giá, không thua kém 50 vạn thiên long tệ. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Tất cả nàng giải thích đều không có nói sai. Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc xác thực là có tác dụng thủ hộ tâm thần đối với cường giả tất cả cấp độ tại lúc đột phá. Thậm chí tại lúc tu luyện đều có thể sử dụng, là một kiện thiên tài địa bảo coi như không tệ. Nhưng nàng không có nói rõ chính là, Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc đối với cường giả cấp độ bất đồng hiệu quả cũng có chỗ khác biệt. Tu vi càng mạnh, hiệu quả tương đối mà nói lại càng yếu một ít. Sở dĩ không nói, cũng không phải là vì lừa bịp, mà là loại tình huống này cũng là tính chung của tất cả cấp độ. Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc sở dĩ có thể được lấy ra. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, tác dụng thứ này đối với Long Kỵ Sĩ rất có hạn. Bọn hắn đến cấp độ này rồi, thần thức muốn tăng lên một phần đều là thập phần khó khăn, bản thân cũng cực kỳ vững chắc. Đương nhiên, giá trị Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc cũng như trước là thần khí bình thường xa xa không cách nào bằng được. Thiên Hòa Thủ Tướng ngơ ngác nhìn món đồ đấu giá trên đài này, trong đầu có chút chỗ trống. Cạm bẫy, đều là cạm bẫy. Trước kia Thiên Mã Lưu Tinh cùng Đăng Lâm quả là cạm bẫy. Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc trước mắt này cùng điên đảo càn khôn cháo ngày hôm qua không phải là cạm bẫy sao? Cả hai cái này cũng là đặt ở cùng một chỗ, hiệu quả càng tốt. Chỉ là lần này Lý Tĩnh Di hết chỗ chê rõ ràng như vậy mà thôi. Thế nhưng mà, tác dụng thứ này, thật là nếu so với ngày điên đảo càn khôn cháo hôm qua càng lớn. Đây là có thể là phụ trợ tu luyện. Nhất là, chính mình còn cầm xuống rồi Thiên Mã Lưu Tinh cùng Đăng Lâm quả. Nếu tại thời điểm phục dụng hai loại trái cây, bên người có Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc thủ hộ, hiển nhiên là càng thêm an toàn. Mua không? Có nên mua hay không? Đó là một vấn đề lớn. 650 vạn. Báo giá đã tại trước tiên xuất hiện. Tăng cường thần thức, thủ hộ thần thức. Đúng là thứ tốt, ai không muốn cơ chứ? Giá cả không thể nghi ngờ là rất đắt đỏ. Nhưng thứ này cùng Đăng Lâm quả trước kia cũng là giống nhau. Ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Mà để làm kích thích nhiệt tình đấu giá, Lý Tĩnh Di đã đem vòng phòng hộ mở ra. Trong tiếng phượng gáy du dương, phản ứng đầu tiên trong tâm tất cả mọi người ở đây, chính là nội tâm trở nên yên tĩnh trở lại. Mà ngay cả Thiên Hòa Thủ Tướng lúc trước nội tâm bốc lên. Khi nghe âm thanh phượng gáy này, cũng chỉ cảm thấy tâm tư của mình trầm tĩnh, thật mỹ hảo. Tinh thần thông thấu nói không nên lời, trói buộc nói không nên lời. Một tiếng phượng gáy kia, khiến cho mọi người đều có loại tinh thần lực dục dịch. Cảm giác ý nghĩ cực độ thanh minh. Âm thanh phượng gáy truyền khắp toàn bộ quảng trường Thiên Long. Cơ hồ là tác dụng trên người mỗi người. Mua, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mua. Con mắt Thiên Hòa Thủ Tướng đã đỏ lên. Đồ đạc được hay không được, dùng thử thoáng một phát sẽ biết. Cái Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc này với tư cách vật đấu giá áp trục. Xác thực là chân chính là thứ tốt đỉnh cấp. Một tiếng phượng gáy vừa rồi là không phải là giả. Mà Lam Hiên Vũ cũng cảm nhận được thần trí của mình có chỗ xúc động, ý nghĩ thanh minh. Nhưng hắn tại tầm bảo thú chỉ dẫn cũng phát hiện. Nương theo lấy một tiếng phượng gáy kia xuất hiện. Về sau, sáng bóng của Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc thoáng mờ đi vài phần. Quang ảnh Phượng Hoàng cũng giảm bớt một điểm. Vòng bảo hộ một lần nữa bao phủ, đem khí tức của nó che giấu. Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc biến hóa, người chú ý tới nhất định là không ít. Chỉ có điều, tất cả mọi người vô thức cho rằng, đây là Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc bản thân tiêu hao là có thể khôi phục. Chỉ có Lam Hiên Vũ mới từ tầm bảo thú hiểu được một ít. Cái Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc này tại sau khi tiêu hao là không có biện pháp khôi phục. Bởi vì không có tiên linh khí. Nói cách khác, dùng một lần, tác dụng của nó sẽ giảm xuống vài phần. Thẳng đến khi triệt để tử vong mới thôi. Thần vật đã không có tiên linh khí, cuối cùng chỉ biết đi về hướng suy vong. Tại sau khi thể hiện ra tác dụng, nhiệt tình của đấu giá lập tức dâng lên rất nhiều. Thiên Hòa Thủ Tướng trực tiếp cấp ra báo giá 700 vạn. Trong nội tâm lửa nóng đâu chỉ là Thiên Hòa Thủ Tướng. Cơ hồ tất cả cường giả ở đây, nhìn Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc đều có loại cảm giác hai con ngươi đều phóng hỏa. Chỉ là, có thể mua nổi thật sự là ít lại càng ít. Như trước vẫn là tranh đoạt của hàng ghế thứ nhất. Lúc này đây, Ngự Không Tộc cũng vùi đầu vào bên trong cạnh tranh rồi. Ngự Không Tộc tích lũy thâm hậu, đối với bọn họ mà nói. Có Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc phụ trợ tu luyện. So với điên đảo càn khôn cháo ngày hôm qua hiệu quả còn tốt hơn. Ngự Không Vương lạnh lùng nói. 800 vạn. Hơn nữa, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thiên Hòa Thủ Tướng bên này. Hắn và hai người quấy rối như Đường Lang Vương cùng Bát Tí Thần Ma Vương là không giống nhau. Hắn thật tâm muốn cầm xuống món đồ đấu giá này. Là với tư cách cơ hội Ngự Không Tộc một lần nữa quật khởi. Dùng lượng lớn tài phú đi mua sắm không nguyên tinh duy trì tộc nhân tu luyện, chỉ có thể là miệng ăn núi lở. Bọn hắn hiện tại cần có nhất chính là bảo vật để chủng tộc có thể có hạch tâm. Lại để cho các tộc nhân có thể tiếp tục phát triển, truyền thừa. Tìm về không gian chi trùng đương nhiên là tốt nhất. Nhưng là, bọn hắn hiện tại căn bản là tìm không thấy. Tuy Ngự Không Vương hoài nghi thật sâu. Không chi trùng mất tích có quan hệ rất lớn cùng Long tộc, Thiên Mã tộc. Thế nhưng mà, hiện tại bọn hắn cũng tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì. Khí tức không chi trùng xác thực là hoàn toàn biến mất rồi. tìm tòi toàn bộ tinh hệ đều không có bất kỳ phát hiện nào. Trước mắt cái kim hoàng ngô đồng mộc này xác thực là đồ tốt. Có thể tăng cường thần thức, tại trong khi tu luyện thần thức có tác dụng rất lớn. Ngự không tộc am hiểu thuộc tính không gian, thần thức bản thân cũng là rất mạnh. Đây cũng là phạm chủ bọn hắn am hiểu. Đã có kim hoàng ngô đồng mộc này, có lẽ có cơ hội lại để cho các tộc nhân đi chuyển hóa hướng về thuộc tính tinh thần. Do đó đạt được phương thức mới tăng lên. Cho nên, thời điểm nhìn thấy cái kim hoàng ngô đồng mộc này, Ngự Không Vương cũng đã quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem cái chí bảo áp trục này đấu giá xuống, mang về Ngự Không tộc bồi dưỡng cho tốt, với tư cách cơ hội Ngự Không tộc một lần nữa quật khởi. Cho nên, tại thời điểm bắt đầu tham dự cạnh tranh, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thiên Hòa Thủ tướng. Số tiền cũng đã nói ra, 850 vạn. Thiên Hòa Thủ tướng cũng cảm giác được Ngự Không Vương bên này khí tức không đúng. Tại thời điểm vị này báo giá, căn bản ngay cả nửa điểm do dự đều không có. Ánh mắt cũng chỉ là nhìn chăm chú cái kim hoàng ngô đồng mộc kia. Thiên Hòa Thủ tướng trầm giọng quát. 900 vạn. Trên khí thế hắn cũng không thể yếu đi. Cái kim hoàng ngô đồng mộc này, hắn cũng là muốn bắt xuống. Phối hợp với điên đảo càn khôn cháo ngày hôm qua, đây tuyệt đối là tu luyện tốt nhất, chính là tổ hợp đột phá. 950 vạn. 1.000 vạn. 1.050 vạn. Hai vị đại lão, nguyên một đám báo ra. Làm những người khác đã hành quân lặng lẽ rồi. Hơn nữa, cái kim hoàng ngô đồng mộc này giá trị đã vượt qua thiên mã lưu tinh cùng đăng lâm quả trước kia. Đã trở thành giá trị cao nhất hôm nay. Ai cũng nhìn ra được, giá trị kim hoàng ngô đồng mộc khẳng định còn muốn tại phía trên điên đảo càn khôn cháo ngày hôm qua. Vừa rồi mọi người cũng đều cảm thấy. Tuy tại sau khi khí tức phóng ra, khí tức cái thần vật này có chỗ hạ thấp. Nhưng cái này cũng là bình thường, phóng ra thần thức chấn động cường đại như vậy. Muốn một lần nữa khôi phục cũng là tất nhiên đấy. Duy nhất bọn hắn không biết đúng là, kim hoàng ngô đồng mộc với tư cách thần vật chính thức. Muốn nuôi nó, cần cũng không phải năng lượng hoặc là dinh dưỡng bình thường, mà là tiên linh khí. 1.100 vạn. 1.150 vạn. 1.200 vạn. Thời điểm Ngự Không Vương báo ra cái giá tiền này, Thiên Hòa Thủ tướng bên này rốt cục dừng lại xuống. Trước ngực của hắn hơi có chút phập phồng. Mà từ đầu đến cuối, Ngự Không Vương bên kia, lại thủy chung báo giá đều không có nửa phần do dự. Trong ánh mắt tràn đầy chấp nhất. Phải cầm xuống, vô luận bao nhiêu tiền, hắn đều muốn bắt xuống. Cho dù là tương lai đem tất cả các loại tài nguyên Ngự Không tộc đều nện ở trên cái kim hoàng ngô đồng mộc này, hắn cũng sẽ không tiếc. Thuộc tính không gian chuyển sang thuộc tính tinh thần, chính là cơ hội duy nhất của Ngự Không tộc bọn hắn. Chính là cơ hội lần thứ hai quật khởi. Vừa rồi Ngự Không Vương cảm thụ rất khắc sâu. Với tư cách cường giả siêu thần, tu vi tinh thần lực của hắn rất mạnh. Có thể rõ ràng cảm nhận được cấp độ tinh thần bên trong kim hoàng ngô đồng mộc cao bao nhiêu. Đó là siêu việt hơn sự hiện hữu của mình. Mấu chốt là, nó có thể đem những thần thức này phóng ra, chính thức tác dụng đến trên người những sinh vật khác. Chính là bởi vì biết hàng, mới là chấp nhất như thế. 1.300 vạn. Thiên Hòa Thủ tướng đột nhiên tăng giá. Hơn nữa lần này thoáng một phát đã gia tăng lên 100 vạn. Hắn cũng không muốn buông tha cho. 1.500 vạn. Mà Ngự Không Vương càng hung hơn. Vị này rốt cục quay đầu, nhìn Thiên Hòa Thủ tướng. Trong mắt tràn đầy hương vị quyết tuyệt. Thiên Hòa Thủ tướng bị hắn nhìn làm ra đầu có chút run lên. Điên rồi, thằng này đã điên rồi. 1.500 vạn, đây chính là 1.500 vạn thiên long tệ đấy. Ngự Không tộc tuy giàu có, nhưng trong khoảng thời gian này, bọn hắn đang điên cuồng không tiếc một cái giá lớn thu về không nguyên tinh, hao tổn cực lớn. 1.500 vạn thiên long tệ, đối với bọn họ mà nói cũng như trước là thiên văn sổ tự. 1.500 vạn đấy. Trong miệng có chút hương vị đắng chát. Nếu như không có thiên mã lưu tinh, không có đăng lâm quả, Thiên Hòa Thủ tướng khẳng định còn có thể tiếp tục tăng giá. Dùng giá cả áp đảo đối thủ là khả năng rất lớn. Thế nhưng mà, hai ngày này hắn tiêu thiên long tệ thật sự là nhiều lắm. Lại tiếp tục tăng giá tiếp, vốn lưu động của Thiên Hòa tộc đều muốn xảy ra vấn đề. Đó là nặng nề không thể thừa nhận. Âm thanh Lý Tĩnh Di lãnh đạm mà hỏi. Thiên Hòa Thủ tướng, ngươi còn muốn tiếp tục tăng giá không? Đối với vị này vừa mới dám can đảm nghi vấn mình, nàng là một điểm tức giận đều không có. Thiên Hòa Thủ tướng lông mày nhíu chặt, than nhẹ một tiếng, lắc đầu, quay về ghế ngồi. Hắn thật sự không cam lòng. Thế nhưng mà, ở thời điểm này, hắn cũng là thật sự cạnh tranh không nổi rồi. 1.500 vạn, lần thứ nhất. 1.500 vạn, lần thứ hai. 1.500 vạn, lần thứ ba. Thành giao. Vật đấu giá, áp chụp rơi chùy thành giao. Tại một cái chớp mắt rơi chùy, dùng tỉnh táo của Ngự Không Vương. Cũng nhịn không được dùng sức vung nắm đấm một phát. Sau một khắc, hắn cũng đã leo lên bàn đấu giá. Cẩn thận từng ly từng tí đem kim hoàng ngô đồng mộc tính cả vòng bảo hộ cùng một chỗ mà thu về. 1.500 vạn. là giá trên trời của lần đại hội đấu giá này. Cho tới bây giờ là vật giá cao nhất. Nếu như dùng thần khí đến cân nhắc mà nói, bình thường thần khí 50 vạn thiên long tệ. Như vậy, 1.500 vạn thiên long tệ, có thể mua sắm 30 kiện thần khí. Lam Hiền Vũ xem cũng là có chút cảm giác sợ run. Những thứ này, thật là đã được tính toán trước rồi. Đấu giá mấy ngày nay, chỉ sợ đã muốn vượt qua 1 ức thiên long tệ rồi. Với tư cách chủ sự, long tộc cùng thiên mã tộc tuyệt đối đúng là lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Thời điểm Lam Hiền Vũ ngày hôm qua nói chuyện phiếm cùng Lý Mộng Long, hắn đã từng hỏi thăm một chút, người vạn thiên long tệ cường đại tới trình độ nào. Một tàu chiến hạm, một chiếc công kích hạm cấp lưu tinh thì ra là cái giá tiền này. Con là dưới tình huống đã phân phối tất cả trang bị vũ khí, đạn dược, năng lượng. Tuy nói chiến hạm tinh hệ Long Mã không thể so với đấu la tinh, nhưng cái này cũng là thiên văn sổ tự. 1.500 vạn thiên long tệ đều có thể võ trang một hạm đội nhỏ rồi. Dựa theo tỷ lệ suy tính, kiến tạo một chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương, có lẽ cũng tự chính là giá trị này. Mà tàu bảo vệ cấp Long Vương tại tinh hệ Long Mã căn bản cũng không có. Đây là theo Lý Mộng Long bên này phán đoán. Phải biết, tinh hệ Long Mã kiến tạo chiến hạm vấn đề lớn nhất là phương diện khoa học kỹ thuật. Cho nên, sẽ tạo thành lãng phí lượng lớn. Tài liệu đồng dạng, cơ hồ tỷ lệ hao phí là gấp 3 liên bang đấu la. Một chi hạm đội vũ trụ với 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương. Một cây thiên tài địa bảo này, cơ hồ đã bán đi 3 chiếc tàu bảo vệ. Quả thực là đáng sợ. Cái này cũng tiến thêm một bước đã chứng minh. Liên bang Long Mã là đại gia tới bực nào? Kế tiếp một kiện đấu giá cuối cùng, đến tột cùng sẽ là gì chứ? Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di đứng tại chính giữa đài đấu giá. Ánh mắt từ phía dưới đảo qua, nàng mỉm cười. 1.500 vạn, thật sự là con số làm cho tim người ta ngừng đập. Vật đấu giá áp trục chúng ta hôm nay, đúng là thực chi danh quy. Kế tiếp sắp tiến hành đấu giá, đấy sẽ là đại trục hôm nay. Cũng là một vật đấu giá cuối cùng của đại hội đấu giá Long Mã lần này. Vừa rồi ta nghe được phía dưới có người đang nói, sáng tạo kỷ lục rồi. 1.500 vạn thiên long tệ, tạo ra kỷ lục rồi. Như vậy, hiện tại ta muốn nói cho các ngươi biết chính là món đồ đấu giá kế tiếp nhất định sẽ một lần nữa sáng tạo kỷ lục, để cho chúng ta mời lên đại trục cuối cùng, cũng là đại trục cuối cùng trong 3 ngày cạnh tranh. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên trên đài, bọn hắn giống như Lam Hiền Vũ, trong nội tâm đều tràn ngập tò mò. Cái đại trục được vinh dự cuối cùng của đại hội đấu giá, đến tột cùng sẽ là tồn tại như thế nào đây? Thiên Hòa thủ tướng ngồi ở trong rạp, hắn hiện tại trong lòng vẫn còn nhỏ máu. Không có thể cầm xuống Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc. Thật là có điểm hối hận. Phải hay là không có lẽ lại thêm một điểm. Có thể lý trí nói cho hắn biết, cái giá tiền này, thật sự là quá cao. Lời nói trên đài của Lý Tĩnh Di, hắn đương nhiên cũng đều đã nghe được. Nhưng trong lòng hắn lại có chút không cho là đúng. Bên trong các tộc, ngoại trừ Long tộc cùng Thiên Mã tộc ra, có tiền nhất chính là Thiên Hòa tộc bọn họ. Gần với bọn hắn, kỳ thật Ngự Không tộc cũng không xê xích gì nhiều. Mấy đại chủng tộc khác trước kia cũng là nhiều lần xuất thủ, hao tổn xa xỉ. Hiện tại muốn nói có thể cầm ra qua 1.500 vạn thiên long tệ, chỉ sợ một người cũng không có. Đồ đạc dù cho tốt, tất cả mọi người không có tiền, còn thế nào sáng tạo giá trên trời. Hơn nữa, 1.500 vạn thiên long tệ, đây đã là giá cả không thể tưởng tượng nổi rồi. Dù cho Kim Hoàng Ngô Đồng Mộc, kỳ thật thì ra là chỉ hơn 100 vạn, cao nữa là 1.000 vạn mà thôi. Không biết vì cái gì, hôm nay Ngự Không Vương giống như động kinh rồi. Không ngừng khai ra giá cao, thề sống chết cầm xuống. Như vậy cũng phải xem vật đấu giá tiếp theo rồi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.